Cerericea 1959. 13. Trên chuyến tàu quay về London, Cedric Hackerstein một lần nữa nghĩ lại xem rốt cuộc ông ta đã tham dự cuộc họp hội đồng của công ty hàng hải ở Bristol như thế nào. Tất cả bắt đầu kể từ cái lần ông bị gãy chân. Trong gần 45 năm, Cedric đã có một cuộc sống mà ngay cả một vị mục sư cũng phải mô tả là thanh bạch. Suốt quãng thời gian đó, ông đã gây dựng danh tiếng về tính liêm khiết, chính trực và công minh. Sau khi rời trường phổ thông Henderson ở tuổi 15, Cedric đã gia nhập ngân hàng Pha Thiên mà cha của mình đang làm việc, ở góc một con phố lớn, nơi mà người ta không thể mở tài khoản nếu như không phải là người Yorkshire chính gốc, sinh ra và lớn lên tại đó. Mọi nhân viên đều phải khắc sâu từ ngày đầu tiên thực tập một câu triết lý quan trọng bậc nhất, một góp bốn vốn, một vốn bốn lời 18. Đến tuổi 32, Cedric được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh trẻ nhất trong lịch sử ngân hàng, khi cha mình vẫn đang là một nhân viên trực quầy và đã nghỉ hưu đúng lúc để khỏi phải gọi con trai mình là ơn ngài. Cedric đã được mời tham gia hội đồng quản trị ngân hàng Pha Thiên vài tuần trước sinh nhật lần thứ 40 của mình, và mọi người đều cho rằng chẳng bao lâu nữa ông sẽ phát triển vượt bậc từ một ngân hàng cấp hạt nhỏ nhoi tới cấp thành phố London, giống như Dick Whittington, nhưng họ không phải là Cedric. Quan trọng hơn hết, ông ấy là một người gốc Yorkshire. Rồi ông cưới Berin, một cô gái quê ở Barclay và có với nhau một con trai tên là Arnon, thụ thai ngay trong kỳ nghỉ ở Scarborough 19 và sinh ra ở Kirkley. Sinh ra trong hạt là một điều kiện cần nếu người ta muốn con trai mình được nhận vào ngân hàng. Khi Bert Enwistel, chủ tịch ngân hàng Pha Thiên, qua đời bởi một cơn đau tim ở tuổi 63, người ta không cần đến một cuộc biểu quyết nào mới quyết định được ai sẽ lên thay vị trí của ông ấy. Sau chiến tranh, Pha Thiên trở thành một trong số các ngân hàng thường được các chuyên trang tài chính của các tờ báo tin tức quốc gia nhận định là vì chờ tiếp quản. Tuy nhiên, Cedric có các kế hoạch khác, và bất chấp chuyện một vài tổ chức lớn hơn đang tiếp cận, tất cả đều bị khước từ không vòng vo, vị tân chủ tịch bắt đầu xây dựng lại ngân hàng và mở thêm các chi nhánh mới, cốt để trong vòng một vài năm, Pha Thiên mới chính là ngân hàng tiếp quản các ngân hàng khác. Trong ba thập kỷ, Cedric đã tiêu từng khoản tiền mặt, tiền thưởng hoặc cổ tức dư giả để mua cổ phiếu ngân hàng, thế nên đến sinh nhật lần thứ 60 của mình, ông không chỉ là chủ tịch mà còn là cổ đông lớn nhất sở hữu 51% cổ phần tại ngân hàng Pha Thiên. Ở tuổi 60, khi hầu hết mọi người bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, thì Cedric phụ trách 11 chi nhánh ngân hàng ở Yorkshire và một trụ sở tại thành phố London, và chắc chắn không định tìm kiếm bất cứ ai để tiếp quản cơ ngơi của mình. Nếu ông từng có nỗi thất vọng nào đó trong cuộc đời, thì đó chính là cậu con trai Arnon. Cậu chàng đã học tập tốt tại trường phổ thông Leeds, nhưng rồi sau đó chống lại những sắp xếp của cha, cậu chọn đến Oxford thay vì đến Đại học Leeds theo suất học bổng. Chưa dừng lại ở đó, cậu chàng thậm chí còn không muốn tham gia cùng cha mình ở Pha Thiên, mà ấp ủ ước mở trở thành một luật sư biện hộ tại London. Điều này có nghĩa là Cedric không có người kế tục sự nghiệp của mình. Lần đầu tiên trong đời, ông cân nhắc đề nghị trả giá để giành quyền tiếp quản của ngân hàng Midland. Họ chào mời ông một khoản tiền đủ lớn để ông dành nốt phần đời còn lại để chơi gôn ở Costa Yerson, đi giáp sục, uống ngũ cốc Horlick và ngủ quá giờ trưa. Nhưng có một điều về con người Cedric mà dường như không ai khác ngoài Berin có thể nắm bắt được là nghiệp vụ ngân hàng không đơn thuần là công việc của ông ấy, đó là đam mê, và chỉ cần ông vẫn giữ đa số cổ phần của Pha Thiên thì những sân gôn, giáp sục và đồ uống hiệu Horlick cứ chờ vài năm nữa đi. Ông nói với vợ mình rằng ông thà chết trên bàn làm việc hơn là ở cái tí bóng gôn lỗ thứ 18. Cứ thế, cho đến một tối nọ, ông đã suýt mất mạng trên đường về Yorkshire. Nhưng ngay cả chính Cedric cũng không thể nào lường trước cuộc sống của ông sẽ thay đổi đến thế nào khi ông bị tai nạn xe hơi trên đường A1 vào một tối thứ sáu. Ông mệt lử sau một loạt những cuộc họp dài dằng dặc tại ngân hàng trụ sở trong thành phố, và lẽ ra nên ở lại căn hộ tại London đêm đó, nhưng ông cứ luôn thích đi về Henderson và tận hưởng ngày cuối tuần cùng Berin hơn. Ông lái xe trong một trạng thái lờ đờ, và điều tiếp theo mà ông còn nhớ được là thức giấc trong bệnh viện với cả hai chân bó bột, điểm chung duy nhất của ông với chàng trai trẻ ở giường bệnh bên cạnh. Sebastian Clifton hội tụ tất cả những điểm Cedric không chấp nhận được. Cậu ta là một người miền Nam tự mãn, có phần ngạo mạn và vô kỷ luật, luôn có ý kiến về tất cả mọi chuyện và tệ hơn, dường như luôn cho rằng cuộc đời này nợ cậu ta một mạng. Cedric ngay lập tức đề nghị y tá trưởng chuyển ông sang một phòng bệnh khác. Cô Pudicombe từ chối yêu cầu của ông ấy, nhưng lại gợi ý rằng vẫn còn hai phòng dịch vụ. Cedric quyết định ở lại, ông ta không muốn lãng phí tiền của. Trong những tuần tù túng sau đó, Cedric không thể phân định được ai là người ảnh hưởng tới người kia nhiều hơn. Lúc đầu, Những câu hỏi không dứt của chàng trai về nghiệp vụ ngân hàng khiến ông muốn cáu lên, cho tới khi ông nhượng bộ và miễn cưỡng trở thành gia sư chính của cậu ấy. Khi y tá trưởng hỏi, ông buộc phải thừa nhận rằng Sebastian là một cậu bé thông minh và cô không bao giờ phải giải thích cho cậu ta chuyện gì đến lần thứ hai. Thế mà lúc tôi không chuyển phòng cho ông thì ông lại dỗi. Cô y tá trêu chọc. Chà, tôi không đến nỗi đó đâu. Cedric nói. Trở thành gia sư của Sebastian tính ra lại lời cho ông ấy. Cedric vô cùng thích thú với những chuyến thăm cuối tuần của mẹ cậu và cô em gái, hai quý cô y đáng gờm, mỗi người rắc rối theo một kiểu. Ông không cần nhiều thời gian để nhận ra Jessica không thể là con gái ruột của cô Clifton và khi Sebastian cuối cùng cũng kể cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện thì tất cả những gì mà ông nói là để đến lúc ai đó nói cho con bé biết rồi. Cedric cũng nhận thấy rằng cô Clifton đang phải đối mặt với vài khủng hoảng ở doanh nghiệp gia đình. Mỗi lần cô tới thăm con trai trong bệnh viện, Cedric sẽ lật người lại và giả vờ như đang ngủ, trong khi, với sự đồng thuận của Sebastian, ông nghe hết từng lời trao đổi giữa hai mẹ con. Jessica thường đi loanh quanh giường của ông để con bé có thể phát thảo người mẫu mới của mình, và thế là cực chẳng đã, Cedric cứ phải nhắm mắt trong suốt cuộc thăm viếng của hai mẹ con Jessica. Vài lần đến thăm Sebastian của Harry Clifton, Bart Gillette, dì Grace đã giúp Cedric hình dung được bức tranh tổng thể của gia đình Baringon. Không khó khăn gì để nhận ra Martine và Fisher đang làm gì cho dù ông không biết rõ động cơ thúc đẩy bọn họ, một phần bởi vì ngay cả Sebastian dường như cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Tuy nhiên, khi nói đến cuộc biểu quyết về đề án đóng tàu Buckingham, Cedric đã cảm nhận được bản năng của cô Clifton, hay như phụ nữ vẫn gọi là trực giác, hóa ra sẽ đúng. Vì thế, sau khi xem qua tư cách pháp nhân của công ty, ông tư vấn Sebastian rằng nếu mẹ cậu kiểm soát được 22% cổ phần công ty, bà Clifton sẽ có quyền bổ nhiệm ba đại diện vào hội đồng, như vậy thừa đủ để ngăn đề án kia triển khai. Bà Clifton không làm theo lời khuyên của ông và để mất quyền kiến nghị chỉ bởi một phiếu biểu quyết. Ngày hôm sau, Cedric đã mua 10 cổ phiếu của hàng hải Baringon, cốt để họ có thể cập nhật đều đặn các cuộc tranh luận của hội đồng quản trị. Chỉ mất vài tuần, Cedric đã nhìn ra Fisher đang dàn xếp để trở thành chủ tịch tiếp theo. Nếu Rob Buchan và cô Clifton có chung một yếu điểm, thì đó chính là niềm tin ngây thơ của họ rằng mọi người đều tuân theo tiêu chuẩn đạo đức riêng của mình. Thật đáng tiếc, thiếu tá Fisher không có tiêu chuẩn nào còn Don Pedro Martinez thì không có đạo đức. Cedric thường xuyên sục sạo cả tờ Financial Times và Economic để tìm kiếm bất kỳ thông tin cho biết lý do rớt giá tự do của cổ phiếu công ty hàng hải Baringon. Nếu đúng như một bài báo trên Daily Express khơi ra, IRA có liên quan đến chuyện này, thì Martinez hẳn phải là mắt xích kết nối. Điều mà Cedric không thể hiểu nổi là tại sao Fisher lại phục tùng đến thế. Liệu có phải anh ta khát tiền đến mức đó không? Ông chuẩn bị sẵn cả danh sách câu hỏi để Sebastian hỏi mẹ cậu trong những chuyến thăm hàng tuần, và chẳng bao lâu sau, ông đã được báo cáo đầy đủ về hoạt động hàng ngày của công ty hàng hải Baringon tương đương với bất kỳ thành viên hội đồng quản trị nào khác. Đến khi Cedric đã bình phục hoàn toàn, đủ sức khỏe để xuất viện và đi làm trở lại, ông đã đưa ra hai quyết định. Ngân hàng sẽ mua 7,5% cổ phần của công ty hàng hải Baringon, mức cổ phần tối thiểu cho phép ông có một vị trí trong hội đồng quản trị và tham gia biểu quyết chủ tịch kế nhiệm. Khi ông gọi cho người môi giới ngay ngày hôm sau, ông ngạc nhiên khi biết được rất nhiều người mua cổ phiếu Baringon rõ ràng cũng có cùng một mục tiêu trong tâm trí. Điều đó có nghĩa là Cedric rốt cuộc phải trả cao hơn chút xíu so với mức ông đã mặc cả, và mặc dù trái với thói quen của mình, ông đã phải đồng ý với Berin, ông hoàn toàn có đủ khả năng làm những gì mình muốn. Sau vài tháng trong vai người quan sát thầm lặng, ông không thể chờ đợi để được giới thiệu với Rob Buchan, cô Clifton, thiếu tá Fisher, đô đốc Summer. Tuy nhiên, quyết định thứ hai của ông hóa ra còn có ảnh hưởng rộng hơn. Ngay trước khi Cedric xuất viện, giám thị của Sebastian ở Cambridge đã tới thăm cậu ấy. Anh Paget nói rõ rằng nếu muốn, cậu có thể dọn đến ký túc xá vào tháng 9 năm sau. Một trong số những lá thư đầu tiên mà Cedric viết khi ngồi lại bàn làm việc của mình trong thành phố là thư mời Sebastian thực tập tại ngân hàng Pha Thiên trong kỳ nghỉ trước khi cậu tới Cambridge nhập học. Rob Buchan bước ra khỏi chiếc taxi chỉ vài phút trước cuộc hẹn với chủ tịch ngân hàng Pha Thiên. Chờ ông ở sảnh trước số 127 phố Tredan là trợ lý riêng của ông Hackerstein, sẵn sàng để tháp tùng ông tới văn phòng chủ tịch trên tầng 5. Cedric đứng dậy từ sau bàn làm việc khi Buchan bước vào phòng. Ông nồng nhiệt bắt tay khách của mình và dẫn ông ấy đến một trong hai chiếc ghế tiếp khách đặt cạnh lò sưởi. Người Jersey và người Scotland nhanh chóng khám phá ra họ có rất nhiều mối quan tâm chung, ít nhất là đều bận tâm tới tương lai của công ty hàng hải Baringon. Tôi thấy giá cổ phiếu gần đây có vẻ nhích lên một chút, Isetric nói. Thế nên, có lẽ mọi chuyện đang bắt đầu ổn định trở lại. Rõ ràng IERA đã mất hứng thú quấy rối công ty mỗi khi có dịp, thật là một chuyện khiến Emma vô cùng nhẹ nhõm. Có lẽ đơn giản là không còn ai bơm tiền cho họ. Dù sao thì Martine hẳn đã phải đầu tư một khoản tiền đáng kể để mua 22,5% cổ phần công ty, để rồi thua trong cuộc biểu quyết bầu tân chủ tịch. Nếu đúng là như thế, tại sao ông ta không quy đổi cổ phiếu ra tiền và dừng cuộc chơi lại? Bởi vì Martine rõ ràng là một kẻ ngoan cố, từ chối thừa nhận thất bại và tôi chắc rằng, ông ta không thuộc dạng có lại một góc rồi gặm nhấm nỗi đau của mình đâu. Chúng ta phải chấp nhận rằng, ông ta đơn giản là chờ thời cơ của mình thôi, vấn đề là ông ta sẽ làm gì khi thời cơ tới. Tôi không biết, Iroh nói. Người đàn ông đó là một bí ẩn, và gần như không thể biết ông ta nghĩ gì. Tất cả những gì tôi biết chắc chắn là nếu có liên quan tới công ty Baringon và nhà Clifton thì đó là thâm thù cá nhân. Chuyện đó không lạ gì, nhưng nó có thể cho thấy sự sa sút vào giờ phút cuối của ông ta. Ông ta nên ghi nhớ nguyên tắc của bọn mafia, khi bàn đến chuyện giết đối thủ, đó chỉ có thể là chuyện làm ăn, không bao giờ là chuyện cá nhân. Tôi không thể nào hình dung ra ông trong vai một gã mafia. Đừng tự dối mình nữa rốt, Yoshi là vùng đất của mafia rất lâu trước khi người Ý vượt biển tới New York mà. Chúng ta không hạ gục các đối thủ của mình, chúng ta chỉ không cho phép họ giành địa bàn. Rốt mỉm cười. Cứ khi nào tôi phải đối phó với một tên xảo trá như Martine, thì Cedric tiếp tục, nghe có vẻ nghiêm túc trở lại, để tôi thường cố gắng đặt mình vào vị trí của chúng và tìm ra mục tiêu thực sự mà chúng đang nhắm đến là gì. Nhưng trong trường hợp của Martine, tôi cảm thấy mình vẫn bỏ sót một điểm. Tôi hy vọng ông sẽ có thể ghép nốt miếng tranh còn sót đó. Chính tôi cũng không biết toàn bộ câu chuyện, để rốt thừa nhận, nhưng những gì mà Emma kể cho tôi nghe cũng bằng cả một cuốn tiểu thuyết của Harry Clifton rồi. Ngoắc ngoéo nhiều ghê nhỉ? Cedric nói, ngã người dựa vào lưng ghế và không ngắt lời lần nào nữa cho đến khi rốt kể cho ông nghe mọi điều mà ông ấy biết về cuộc đấu giá ở Sotheby's, một bức tượng Rodin chứa 8 triệu bảng tiền giả và một vụ tai nạn xe hơi không bao giờ có thể giải thích thỏa đáng trên đường A1. Martine có thể đã bị đánh bại gọn ghẽ và buộc phải tạm rút lui, nhưng tôi không tin ông ta rời bỏ chiến trường. Có lẽ nếu ông và tôi hợp sức cùng nhau, thì Cedric gợi ý, để chúng ta sẽ có thể che chắn sau lưng cô Clifton và giúp cô ấy tiếp tục khôi phục tài sản cũng như danh tiếng công ty. Ông có ý tưởng gì vậy? Buchan hỏi. Chà, để mở đầu, tôi hy vọng ông sẽ đồng ý gia nhập hội đồng quản trị Pha Thiên với tư cách là giám đốc không điều hành. Tôi đang mơ à? Ông không mơ đâu. Ông có thể mang về cho ngân hàng những kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn đáng kể trong nhiều lĩnh vực, không chỉ hàng hải. Và chắc chắn sẽ không có ai tốt hơn ông phù hợp với vai trò giám sát khoản đầu tư của chúng ta vào công ty hàng hải Baringon. Sao ông không suy nghĩ một chút về đề nghị đó và cho tôi biết quyết định của ông? Tôi không cần phải nghĩ về chuyện đó. Buchan nói. Tôi rất vinh dự được gia nhập hội đồng quản trị của ông. Tôi luôn luôn đánh giá cao ngân hàng Pha Thiên. Một góp bốn vốn, một vốn bốn lời là một câu triết lý mang lại lợi ích cho một vài cơ sở khác mà tôi không tiện nêu tên. Cedric mỉm cười. Và dù sao đi nữa, Buchan nói thêm, để tôi vẫn bận lòng về công chuyện còn dang dở ở công ty Baringon. Tôi cũng vậy, Cedric vừa nói vừa đứng dậy, đi sang phía bên kia phòng, nhấn nút ở dưới bàn của ông ấy. Ông không phiền nếu tôi mời ông ăn trưa ở Roulette chứ? Rồi ông có thể giải thích vì sao ông thay đổi quyết định vào phút chót và biểu quyết ủng hộ cô Clifton bằng phiếu bầu quyết định của mình không, khi mà ông rõ ràng đã định ủng hộ Fisher vào lúc đầu? Buchan chợt chìm vào im lặng, rồi bỗng dung lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Ông nhìn lên và thấy người thanh niên đã đón ông ở sảnh trước. Rốt, tôi không biết là ông đã gặp trợ lý riêng của tôi rồi. Mọi người đều đứng dậy khi ông Hakasen bước vào phòng. Sebastian phải mất một thời gian mới quen được với cung cách tôn kính rõ ràng mà những người làm việc ở ngân hàng Pha Thiên dành cho chủ tịch của họ. Nhưng khi đã ngủ ở giường bên cạnh một người đàn ông hàng tháng trời đằng đẵng và thấy ông không cạo râu, mặc đồ pyjama, đi tiểu vào một cái chai và ngủ ngáy thì khá là khó để cảm nhận được sự đạo mạo của ông ấy. Mặc dù trong những ngày gặp gỡ đầu tiên giữa họ, Sebastian đã vô cùng kính nể vị giám đốc ngân hàng đến từ Hardersen này. Ông Hakasen vẫy họ ngồi xuống và an tọa tại ghế của mình ở đầu bàn. Chào buổi sáng, các quý ông, Yves ông bắt đầu, nhìn quanh các đồng nghiệp của mình. Tôi triệu tập cuộc họp này bởi vì ngân hàng đã được chào mời một cơ hội đặc biệt mà nếu xử lý đúng cách, nó có thể tạo ra một dòng thu nhập hoàn toàn mới mang theo lợi ích về cho Pha Thiên trong nhiều năm tới. Ông đã thu hút được sự chú ý của toàn đội ngũ. Gần đây, nhà sáng lập, chủ tịch của công ty kỹ thuật Nhật Bản Sony International đã tiếp cận ngân hàng. Họ hy vọng dàn xếp được một khoản vay bằng phiếu trả lãi ngắn hạn với giá trị ấn định trước là 10 triệu bảng Anh. Cedric ngừng lại để nắm bắt biểu cảm khuôn mặt của 14 vị giám đốc điều hành cấp cao nhất đang ngồi quanh bàn họp. Biểu cảm của họ đa dạng, từ khinh ghét ra mặt tới háo hức và cả mọi thứ ở giữa hai thái cực đó. Tuy nhiên, Cedric đã chuẩn bị phần trình bày tiếp theo của ông một cách thận trọng nhất. Chiến tranh đã lùi xa hơn 14 năm. Tuy nhiên, một số quý vị trong đây vẫn có thể cảm nhận, như các lãnh đạo của tờ Daily Mirror đã bày tỏ rất sống động sáng hôm nay, rằng chúng ta không bao giờ nên cân nhắc chuyện giao dịch với người Nhật hiếu chiến đó. Tuy nhiên, vài người trong số các vị có lẽ cũng đã biết đến thành công của Westminster khi họ ký thỏa thuận đối tác với ngân hàng Toy để cùng xây dựng một nhà máy Mercedes mới ở Dortmund. Chúng ta đang được đề nghị một cơ hội tương tự như vậy. Tôi muốn ngừng lại một lát và hỏi từng người trong số các quý vị cân nhắc xem công việc kinh doanh sẽ như thế nào trong vòng 15 năm tới. Không phải hôm nay, và chắc chắn không phải cách đây 15 năm. Liệu chúng ta có thể tiếp tục làm việc theo các định kiến cũ như trước hay chúng ta sẽ phải tiến lên và tiếp nhận một trật tự mới, chấp nhận rằng có một thế hệ người Nhật mới không đáng bị lên án bởi quá khứ? Nếu bất kỳ ai trong căn phòng này cảm thấy không thể hấp thụ nổi ý tưởng làm ăn với người Nhật bởi vì nó khơi lại thương đau thì bây giờ chính là lúc để làm rõ lập trường của quý vị bởi vì nếu không có sự ủng hộ nhiệt thành của quý vị, dự án này không thể thành công. Lần trước khi tôi thốt ra những lời như thế, dù là giữa hai hàm răng nghiến chặt, đã là năm 1947, khi cuối cùng chúng ta cũng cho phép một người vùng Lancaster mở tài khoản tại Pha Thiên. Tiếng cười lan ra như làn sóng tiếp đó đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng, mặc dù Cedric không nghi ngờ gì chuyện ông vẫn phải đối mặt với sự phản đối từ một vài nhân viên cấp cao và rằng một vài khách hàng bảo thủ hơn của ông có lẽ thậm chí còn cân nhắc việc chuyển tài khoản của họ sang ngân hàng khác. Bây giờ, tất cả những gì mà tôi có thể nói với các quý vị, ông tiếp tục. Đây là chủ tịch của công ty Sony International và hai giám đốc của công ty ông ấy đã lên kế hoạch tới thăm London trong vòng 6 tuần tới. Họ nói rõ rằng chúng ta không phải là ngân hàng duy nhất mà họ tiếp cận, nhưng đồng thời họ cũng cho tôi biết rằng chúng ta, ở thời điểm hiện tại, là lựa chọn ưu ái hơn của họ. Tại sao Sony lại cân nhắc tới chúng ta, thưa chủ tịch, khi mà có vài ngân hàng lớn khác chuyên về lĩnh vực này? Adrian Sloan, trưởng quầy trao đổi ngoại tệ hỏi. Anh sẽ không tin đâu. Adrian, nhưng năm trước tôi được tờ Economist phỏng vấn, và trong bức ảnh chụp tại nhà tôi ở Henderson, có một chiếc radio bán dẫn hiệu Sony hiện rõ trên hình ảnh. Vận may đến bất chợt như thế đấy. John Kenneth Gambert, E. Sebastian nói. Có tiếng vỗ tay của một, hai nhân viên bình thường sẽ không bao giờ dám ngắt lời chủ tịch, khiến cho Sebastian bất chợt đỏ mặt mặc dù hiếm khi cậu như vậy. Cũng tốt khi biết ít ra chúng ta cũng có một người am hiểu trong phòng này, E. chủ tịch nói. Lưu ý việc này, và hãy trở lại làm việc thôi. Nếu bất kỳ ai muốn thảo luận riêng về vấn đề này, quý vị không cần đặt lịch hẹn trước, cứ đến gặp tôi là được. Khi Cedric quay lại văn phòng của ông ấy, Sebastian nhanh chóng đi theo ông, và ngay lập tức xin lỗi vì lời bình luận tùy tiện vừa rồi. Không cần, sếp. Thực tế, cậu đã khai mở bầu không khí, đồng thời nâng cao vị thế của mình giữa các nhân viên cấp cao. Hãy hy vọng rằng điều đó sẽ cổ vũ một. Hai người khác dám đứng lên, đối diện với tôi trong tương lai. Nhưng để chuẩn bị cho các vấn đề quan trọng hơn, tôi có một nhiệm vụ cần cậu thực hiện. Cậu nói được bao nhiêu thứ tiếng? 5, nếu ông tính cả tiếng Anh. Nhưng tiếng Hebrew khá lâu rồi cháu không dùng. Vậy, cậu có 6 tuần để học tiếng Nhật sơ đẳng. Ai sẽ là người đánh giá trình độ của cháu? Chủ tịch công ty Sony International. À, vậy không áp lực lắm. Jessica bảo tôi rằng khi cậu đi nghỉ tại một villa của gia đình ở Tuscany, cậu chỉ bắt quen với tiếng Ý trong có 3 tuần. Bắt quen chứ không phải là thành thục, thì Sebastian nói. Em gái cháu lúc nào mà chẳng trên đà phóng đại, thì cậu nói thêm, nhìn vào bức vẽ ông Cedric đang nằm trên giường bệnh tại bệnh viện Princess Alexandra có tiêu đề chân dung một người hấp hối. Ta không nghĩ ra ứng viên nào khác, thì Cedric nói, và đưa cho cậu một tờ quảng cáo E Đại học London hiện tại đang mời tham gia 3 khóa học bằng tiếng Nhật, sơ cấp, trung cấp và nâng cao. Nên cậu sẽ có thể dành ra 2 tuần cho mỗi khóa, ít ra thì ông Cedric cũng đủ lịch thiệp để cười phá lên. Điện thoại trên bàn chủ tịch bắt đầu đổ chuông. Ông cầm ống nghe lên, lắng nghe một lúc và nói, Ây Jacob, ông thật tử tế khi gọi lại cho tôi. Tôi cần trao đổi với ông vài lời về dự án mỏ Bolivian, bởi vì tôi biết ông là nhà tài chính hàng đầu. Sebastian rời khỏi phòng, đóng cửa lại lặng lẽ sau lưng. Nghi thức xã giao là chìa khóa để nắm bắt tinh thần Nhật Bản, vị giáo sư Max nói, đồng thời nhìn lên hàng hàng lớp lớp những khuôn mặt đang háo hức. Nó cũng quan trọng hệt như việc thành thục một ngôn ngữ. Sebastian nhanh chóng khám phá ra rằng các lớp từ sơ cấp, trung cấp, nâng cao được tổ chức theo các khung giờ khác nhau trong ngày, nên cậu có thể tham dự 15 lớp mỗi tuần. Số đó, cộng với những giờ mà cậu dành ra để ngốn vô số sách, một máy ghi âm và một tá băng ghi âm, đồng nghĩa với cậu hầu như không có một phút nào để ăn hay ngủ. Giáo sư Max đã quen thuộc với hình ảnh chàng thanh niên ngồi ở hàng ghế đầu trong mỗi giờ dạy của mình cắm cúi ghi chép vội vàng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu cách cúi chào, vì giáo sư nói. Quan trọng là phải hiểu rằng cúi chào trong xã hội Nhật Bản có nhiều ý nghĩa hơn so với cái bắt tay của người Anh. Bắt tay không phân chia cấp độ, ngoại trừ khăng khít hay hời hợt, và hệ quả là bắt tay không tiết lộ vị thế xã hội của các đối tượng. Tuy nhiên, đối với người Nhật, khi nói đến cúi chào là nói đến một bộ quy tắc hoàn chỉnh. Bắt đầu từ tầng đỉnh, chỉ có hoàng đế không cúi chào ai cả. Nếu bạn sắp gặp gỡ ai đó ngang hàng với mình, bạn chỉ cần gật đầu vì giáo sư gật đầu, cử chỉ từ tốn. Nhưng nếu, ví dụ, chủ tịch công ty gặp gỡ với giám đốc điều hành của mình, chủ tịch gần như không gật đầu trong khi giám đốc điều hành sẽ gặp người cúi chào từ thắt lưng. Nếu một công nhân tình cờ gặp ngài chủ tịch, anh ta sẽ cúi rất thấp để chào, sao cho mắt không chạm mắt của chủ tịch, và chủ tịch sẽ thậm chí còn không để ý đến anh ta, cứ thế đi qua. Vậy Sebastian nói, sau khi cậu quay lại ngân hàng chiều muộn hôm đó, vậy nếu cháu là một người Nhật và ông là chủ tịch, cháu sẽ cúi chào rất thấp để bày tỏ cháu biết rõ vị thế của mình. Hy vọng là thế. Cedric nói. Và ông Sebastian nói, phớt lờ lời bình luận, vậy hoặc là gật đầu hoặc là cứ thế đi qua. Nên khi ông gặp ngài Morita lần đầu, vì cuộc gặp gỡ diễn ra trên đất nước mình, ông phải để ông ấy gật đầu trước, đáp lễ lại, và rồi trao đổi danh thiếp. Nếu ông thực sự muốn gây ấn tượng với ông ta, danh thiếp của ông nên bằng tiếng Anh ở một mặt và tiếng Nhật ở mặt còn lại. Khi ngài Morita giới thiệu giám đốc điều hành, ông ấy sẽ cúi chào thấp, nhưng ông chỉ cần gật đầu chào lại. Và khi ông ta giới thiệu người thứ ba bên phía mình, anh ta sẽ cúi chào thậm chí còn thấp hơn trong khi ông một lần nữa, chỉ cần gật đầu. Thế nghĩa là, ta chỉ cần gật đầu thôi. Có ai mà ta nên cúi chào không? Chỉ có hoàng đế thôi, và cháu không chắc ông ta có đang muốn vay một khoản ngắn hạn vào thời gian này không? Ngài Morita sẽ thấy rằng chủ tịch coi trọng vị trí của ông ấy hơn các đồng sự và cũng đáng để xem xét khi các đồng sự của ông ấy cũng sẽ đánh giá cao sự tôn trọng mà ông dành cho chủ tịch của họ. Ta cho rằng toàn bộ triết lý này nên được đưa vào thực hành ứng dụng tại Pha Thiên ngay lập tức, Cedric nói. Và tiếp theo là các quy tắc xã giao tinh tế khi ăn tối cùng nhau, Sebastian tiếp tục nói. Tại một nhà hàng, ngài Morita phải gọi món trước và được phục vụ trước, nhưng ông ấy không thể bắt đầu bữa ăn của mình cho đến khi ông mở đầu. Các đồng sự của ông ấy không thể bắt đầu ăn trước khi ông ấy ăn, nhưng họ phải ăn xong ngay trước khi ông ấy hoàn thành bữa ăn của mình. Hãy tưởng tượng chẳng hạn cậu tham gia một bữa tiệc gồm 16 người và cậu là người cấp thấp nhất có mặt. Ông sẽ bị chứng khó tiêu đấy, Sebastian nói. Tuy nhiên, đến cuối bữa ăn, ngài Morita sẽ không rời khỏi bàn cho đến khi nào ông đứng lên và mời ông ấy đi cùng. Thế còn phụ nữ thì sao? Một bãi mìn, Sebastian nói. Người Nhật không thể nào hiểu được vì sao một người Anh đứng lên khi phụ nữ bước vào phòng và nhường phụ nữ được phục vụ trước và sẽ không nâng dao dĩa lên trước khi vợ họ cầm chúng lên. Cậu đang gợi ý có lẽ nên để bơ riêng ở lại hát đơ sơn. Thế có vẻ khôn ngoan trong trường hợp này đấy à? Và nếu cậu ăn tối cùng chúng tôi thì sao, sếp? Cháu sẽ là người gọi món cuối cùng, được phục vụ cuối cùng, bắt đầu ăn sau cùng và rời khỏi bàn cuối cùng. Có cái gì trước khác không? Cedric nói. Tiện thể, cậu học được tất cả những điều đó khi nào vậy? Sáng nay à, Sebastian nói. Sebastian chắc có lẽ sẽ khỏi phải tham gia lớp sơ cấp vào cuối tuần thứ nhất nếu như không phải cậu bị làm cho phân tâm. Cậu cố gắng tập trung vào những gì giáo sư Max đang nói, thế nhưng hầu hết thời gian, rất thường xuyên, cậu thấy mình liếc nhìn về phía cô ấy. Mặc dù cô ấy hơn tuổi Sebastian nhiều, 30, thậm chí có lẽ là 35, cô ấy rất hấp dẫn, và những chàng trai trong ngân hàng đều khẳng định với cậu rằng những phụ nữ làm việc trong thành phố thường ưa các cậu trai trẻ tuổi hơn. Sebastian quay sang và lại nhìn về hướng cô ấy, nhưng cô ấy đang tập trung vào từng lời giáo sư nói. Hoặc giả cô ấy chỉ làm bộ khó khăn để tránh bị làm quen. Chỉ có một cách để cậu khám phá ra sự thực. Khi bài giảng cuối cùng cũng kết thúc, cậu đi theo cô ta ra khỏi hội trường và phải công nhận rằng cô ấy vẫn hấp dẫn kể cả nhìn từ phía sau. Chiếc váy bút chì để lộ đôi chân thon thả mà cậu rất vui khi đi theo vào quán bar dành cho sinh viên. Lòng tự tin của cậu dâng lên khi cô ấy bước thẳng tới bàn quầy và nhân viên quầy ngay lập tức với lấy một chai rượu vang trắng. Sebastian ngồi xuống chiếc ghế đẩu ngay bên cạnh cô ấy. Để tôi đoán nhé, một ly vang nho trắng nguyên chất dành cho các quý cô, còn tôi sẽ gọi một cốc bia. Cô ấy mỉm cười. Tới đây, y nhân viên quầy bar nói. Tên tôi là sếp. Tôi là Ami, y cô ấy trả lời. Âm giọng Mỹ khiến cậu ngạc nhiên. Liệu cậu có nên tìm hiểu xem các cô gái Mỹ có dễ dãi như mấy gã trong ngân hàng đã tuyên bố không nhỉ? Vậy, cô làm gì những lúc không tham gia lớp học tiếng Nhật? Sebastian hỏi khi người nhân viên quầy đặt hai ly đồ uống trên bàn quầy. Tất cả là 4 shilling. Sebastian đưa hai đồng nửa cu rong 20 và nói, liệu cứ giữ lại tiền thừa. Tôi vừa mới giải nghệ khỏi ngành tiếp viên hàng không, liệu cô ấy nói. Chuyện này có thể giúp gì hơn không nhỉ? Sebastian nghĩ. Điều gì đã khiến cô thôi làm công việc đó vậy? Họ luôn không ngừng tìm kiếm ứng viên mới trẻ hơn. Nhưng cô làm gì đã quá 25 đâu? Tôi ước vậy, liệu cô ấy nói, trước khi nhấp một ngụm rượu. Vậy cậu làm nghề gì? Tôi là một nhân viên giao dịch ở ngân hàng. Nghe hấp dẫn đấy. Chắc rồi, Sebastian nói. Sớm nay, tôi đã chốt giao dịch với Jacob Rothschild để mua một mỏ thiết ở Bolivia. Chà, điều đó khiến thế giới của tôi trông khá trần tục. Vậy tại sao cậu lại học tiếng Nhật? Người đứng đầu bàn giao dịch vùng Viễn Đông vừa được thăng chức và tôi thuộc danh sách lựa chọn cho vị trí công việc đó. Không phải là cậu hơi trẻ hơn một chút so với yêu cầu công việc của vị trí đó sao? Nghiệp vụ ngân hàng là sân chơi của những người trẻ tuổi, Sebastian nói, trong khi cô ấy cạn nốt ly rượu của mình. Tôi có thể mời cô một ly khác không? Không, nhưng cảm ơn cậu. Tôi còn rất nhiều bài ôn tập phải làm, vậy nên tốt hơn là về nhà thôi, nếu không ngày mai, giáo sư sẽ không thấy tôi trong lớp đâu. Sao tôi lại không đi cùng cô và chúng ta có thể ôn bài cùng nhau nhỉ? Có vẻ thú vị đấy, cô ấy nói, nhưng trời đang mưa, nên chúng ta cần một chiếc taxi. Để đó cho tôi, cậu ấy nói, và cười ấm áp với cô ấy. Sebastian gần như chạy ra ngoài quán bar, ngay dưới cơn mưa tầm tã. Phải mất một lúc cậu mới thấy một chiếc taxi, và khi cậu cuối cùng cũng vẫy được một chiếc chạy lại cậu chỉ hy vọng rằng cô ấy không sống quá xa bởi vì cậu sẽ chết vì đời cởi đồ mất. Cậu thấy cô ấy đang đứng sau cửa kính, và giơ tay vẫy cô ấy. Về đâu đây, anh bạn? Không rõ nữa, không biết quý cô sống ở đâu, để Sebastian nháy mắt với tài xế. Cậu ấy quay lại nhìn Ami đang chạy tới chiếc xe taxi và nhanh chóng mở cửa sau để cô không bị ướt mưa. Cô trượt vào trong ghế ngồi, cậu chỉ vừa định vào cùng cô thì một giọng nói sau lưng cậu cất lên. Cảm ơn, cậu Clifton. Cậu thật tử tế khi tìm giúp vợ tôi một chiếc taxi trong thời tiết tệ hại này. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé, để giáo sư nói thêm trong khi ông kéo cửa xe sập lại. Chào buổi sáng, ông Morita. Rất hân hạnh được gặp ông. Cedric vừa nói, vừa gật đầu mau lẹ. Thật hân hạnh khi được gặp ông Hackastan, vì ông ấy mạo muội đáp lễ. Cho phép tôi giới thiệu giám đốc điều hành của tôi, ông Wiyama. Đến lượt anh ta bước lên phía trước và cúi chào cung kính. Cedric lại gật đầu. Và thư ký riêng của tôi, ông Ono, từ người này cúi chào thậm chí còn thấp hơn, nhưng lại một lần nữa Cedric chỉ gật đầu nhanh chóng. Mời ngồi, ông Morita, để Cedric nói và sau đó đợi khách của mình ngồi xuống trước khi ông ngồi vào chỗ của mình sau bàn làm việc. Tôi hy vọng ông đã có một chuyến bay dễ chịu. Vâng, cảm ơn ông. Tôi có thể tranh thủ ngủ vài giờ từ Hong Kong tới London, và ông thật là chu đáo vô cùng khi cho xe và trợ lý riêng đến đón chúng tôi tại sân bay. Là vinh hạnh của tôi. Khách sạn của ông có tiện nghi không? Rất vừa ý, cảm ơn ông, và vô cùng thuận tiện để đi vào thành phố. Tôi mừng khi biết điều đó. Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu bàn chuyện công việc một cách nghiêm túc. Không, không, không. Sebastian nhảy dựng lên, nói. Không có quý ông người Nhật nào nghĩ đến việc bàn công chuyện khi chưa được mời trà. Ở Tokyo, các nghi thức trà đạo sẽ do một geisha thực hiện và có thể kéo dài tầm 30 phút hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào cấp bậc của ông. Tất nhiên, ông ấy có thể từ chối lời mời, nhưng ông ấy vẫn sẽ mong đợi ông thực hiện nghi thức đó. Ta quên mất, Isetric nói. Một sai lầm ngu ngốc và ta sẽ không phạm phải trong ngày đó đâu. Cảm ơn Chúa có cậu ở đây để cứu ta, nếu không chắc ta sẽ làm thế mất. Nhưng cháu sẽ không thể, Esebastian nói. Cháu sẽ chỉ ngồi đây, ở đằng sau căn phòng này cùng với ông Ono. Chúng cháu sẽ ghi chép nội dung thảo luận của các ông, và không ai trong chúng cháu dám ngắt lời ông chủ của mình. Vậy, khi nào thì ta được phép nói chuyện về công việc với ông ấy? Không, cho đến khi ông Morita nhấp ngụm trà đầu tiên từ tách trà thứ hai của ông ấy. Nhưng trong suốt cuộc thăm hỏi trước khi vào công chuyện kinh doanh, ta có nên đề cập đến vợ hay gia đình mình không? Không, trừ khi ông ấy nói về chủ đề đó trước. Ông ấy đã kết hôn với Yoshiko 11 năm rồi và bà đôi khi cũng tháp tùng ông ấy trong những chuyến công tác ra nước ngoài. Họ có đứa con nào không? Ông ấy có ba đứa con còn nhỏ tuổi, hai con trai, Haido, 6 tuổi, và Masao, 4 tuổi, một đứa con gái, Naoko mới 2 tuổi. Ta có được phép nói với ông ấy rằng con trai ta là một luật sư biện hộ và gần đây đã trở thành một luật sư cao cấp không? Chỉ nếu ông ta nêu ra chủ đề về những đứa con của mình trước, điều đó gần như không thể xảy ra. Ta hiểu, Isetric nói. Hoặc ít nhất, ta nghĩ ta hiểu. Cậu có nghĩ rằng các chủ tịch của các ngân hàng khác cũng sẽ gặp phải rắc rối kiểu này không? Tốt hơn là họ cũng vậy, nếu họ muốn ký được hợp đồng nhiều như ông. Ta rất cảm kích, sếp. Thế, tiếng Nhật của cậu tiến bộ đến đâu rồi? Đang tiến bộ rất tốt thì cháu phạm phải một lỗi ngu xuẩn khi cố y cua vợ của giáo sư. Cedric không nhịn được, bật cười hả hả khi Sebastian kể hết cho ông nghe tận tường từng chi tiết chuyện đã xảy ra tối hôm trước. Cháu nói, bị ướt sũng ư? Ướt như chuột lột. Cháu không biết cháu gặp phải chuyện gì với phụ nữ nữa, bởi vì cháu dường như không bị hấp dẫn giống như mấy gã khác trong ngân hàng. Ta sẽ nói cho cậu biết về những gã khác, Cedric nói. Một khi họ nốc cốc vại vào người, họ sẽ làm cho cậu tin họ đang truyền lại các kinh nghiệm từ James Bond. Và ta có thể nói với cậu rằng, đối với hầu hết bọn họ, đều chỉ là nổ thôi. Ông có gặp các rắc rối tương tự khi ông ở tuổi cháu không? Chắc chắn là không rồi, Cedric nói. Nhưng mà ta gặp Berin từ khi ta mới 6 tuổi và ta đã không thèm nhìn một người phụ nữ nào khác kể từ đó. 6 tuổi ư? Sebastian nói. Ông còn tệ hơn cả mẹ cháu. Bà đổ cha cháu từ khi lên 10, và sau đó người đàn ông tội nghiệp ấy chẳng có lấy một cơ hội nào khác. Ta cũng thế, Cedric thừa nhận. Cháu thấy không, Berin là giám sát về sữa ở trường tiểu học Hadderfen, và nếu ta muốn thêm 1/3 vại hơi hách dịch một chút, vẫn có cảm giác như lúc đó, mỗi khi ta nghĩ về chuyện đó. Nhưng ta chưa bao giờ muốn một ai khác. Và ông chưa từng nhìn một người phụ nữ nào khác. Nhìn ư, có chứ, nhưng chỉ thế thôi. Nếu cháu đào trúng mỏ vàng rồi, sao phải đi tìm mỏ đồng làm gì nữa? Sebastian mỉm cười. Vậy làm sao cháu biết được khi nào cháu đào được vàng? Cháu sẽ biết thôi, chàng trai của ta. Tin ta đi, tự cháu sẽ biết điều đó. Sebastian đã dành 2 tuần cuối cùng trước thời điểm máy bay của ông Morita chạm xuống sân bay London để tham dự mọi giờ giảng của giáo sư Max, không bao giờ quay lại liếc vợ ông ấy dù chỉ một lần. Tối đến, cậu quay lại nhà bác Gillette ở phố Smith, và sau bữa ăn tối nhẹ mà cậu bỏ dao và dĩa đi và dùng đũa thay thế, cậu sẽ quay về phòng, đọc, nghe băng, và cúi chào thường xuyên trước một tấm gương toàn thân. Đến buổi tối trước ngày kéo màn sân khấu lên, cậu cảm thấy sẵn sàng. Thì, một nửa sẵn sàng thôi. Gillette đã dần quen với việc Sebastian cúi chào mỗi sáng khi anh bước vào phòng ăn sáng. Và bác phải thừa nhận cháu bằng với một cái gật đầu, nếu không cháu không được phép ngồi xuống, Sebastian nói. Bác bắt đầu thích trò này rồi đấy, Gillette nói trong khi Win bước vào, tham gia cùng họ. Chào buổi sáng, em yêu, để anh nói, khi cả hai người đàn ông đều đứng lên từ chỗ ngồi của mình. Có một chiếc Daimler sang trọng đậu ngay bên ngoài cửa trước, Win nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ghế của Gillette. Vâng, nó đưa cháu tới sân bay London để đón ông Morita. À, tất nhiên rồi, hôm nay quả là ngày trọng đại. Điều đó là chắc chắn, Y Sebastian nói. Cậu uống cạn nước cam của mình, nhảy bật lên, chạy ra ngoài, vào trong hành lang, soi gương thêm lần nữa. Cô thích cái áo sơ mi, Y Quy nói, phết bơ lên một miếng bánh mì nướng, y nhưng cà vạt thì hơi thư sinh kiểu cũ kỹ. Cô nghĩ chiếc màu xanh sữa mà cháu đeo hôm đám cưới chúng ta sẽ hợp hơn đấy. Cô nói đúng, Y Sebastian nói, và ngay lập tức lao lên gác, mất dạng trong phòng ngủ của mình. Chúc may mắn, Gizelec nói khi cậu nhảy bật xuống cầu thang. Cảm ơn bác, Y Sebastian ngoái lại, hét lên khi cậu cắm đầu lao ra khỏi nhà. Tài xế của ông Hakasten đang đứng ở cửa sau của chiếc xe Daimler. Em nghĩ em sẽ ngồi cùng với anh ở hàng ghế trước, to mạ, vì đó cũng là chỗ mà em sẽ ngồi trên đường về. Tự nhiên đi, để Tom nói, trèo vào sau vô lăng. Kể cho em, Y Sebastian nói, khi xe rẽ phải ra khỏi phố Smith và đã ở trên đường tới Embankment, vì lúc anh còn trẻ. Bình tĩnh nào, chàng trai của tôi. Anh mới chỉ 34 thôi. Xin lỗi. Để em nói lại lần nữa. Khi anh còn độc thân, đã có bao nhiêu phụ nữ mà anh biết đấy, trước khi anh kết hôn. Lên giường với. Tom nói. Sebastian đỏ mặt nhưng vẫn cố nói, y vâng. Có vấn đề với thằng nhỏ chứ gì? Ngắn gọn là vâng ạ. Chà, tôi không có ý định trả lời câu hỏi đó, thưa ngài chánh án, bởi một thực tế rằng tôi chắc chắn có thể bị buộc tội bởi chuyện đó rồi, y Sebastian cười lớn. Nhưng không nhiều bằng số tôi đã thích và không nhiều như tôi đã tuyên bố với các bạn tình của mình. Sebastian lại cười phá lên. Vậy đời sống hôn nhân như thế nào? Lên xuống như nhịp cầu tháp London. Tất cả những chuyện này là để làm gì thế sếp? Tom hỏi khi họ đi qua tòa án cao. Đã gặp đối tượng yêu thích rồi phải không? Giá mà đúng thế. Không, chỉ là em không biết làm sao để phụ nữ thích mình. Dường như em luôn làm mất cơ hội mỗi khi em gặp một cô gái mà em thích. Kiểu như là em toàn phát đi sai tín hiệu. Thế không phải là sáng sủa sao, bởi mọi chuyện diễn ra khá ổn với cậu còn gì nữa. Ý anh là gì? Cậu là một thanh niên ưa nhìn, có thể nói là đầu đội trời, chân đạp đất, được giáo dục tốt, nói chuyện nhã nhặn, nền tảng gia đình tốt, cậu còn muốn gì nữa? Nhưng em rỗng túi. Có thể. Nhưng cậu có tiềm năng, và các cô gái thích tiềm năng. Họ luôn nghĩ có thể khai thác tiềm năng, biến nó thành lợi thế của họ. Vì thế, tin tôi đi, cậu sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì trong lĩnh vực đó đâu. Khi cậu cứ dấn tới trước, cậu sẽ không bao giờ ngoái nhìn sau lưng. Quả là lãng phí, Tom, anh lẽ ra nên trở thành một nhà triết học. Chẳng là gì so với cậu đâu, chàng trai. Tôi đâu phải là người có sẵn một chỗ ở trường Cambridge. Nên để tôi nói cậu biết điều này nhé, nếu có nửa cơ hội thôi, tôi sẵn lòng hoán đổi vị trí với cậu. Một suy nghĩ chưa bao giờ xuất hiện trong óc của Sebastian. Cậu hãy nhớ kỹ, không phải tôi đang phàn nàn đâu. Có một công việc tốt, ông Hakasten thực là một viên kim cương, và Linda rất ổn. Nhưng nếu tôi có xuất phát điểm như cậu, tôi sẽ không làm tài xế, điều đó là chắc chắn. Anh sẽ làm nghề gì? Tôi sẽ có một đội xe hơi, và bây giờ, cậu đang gọi tôi là ngài. Sebastian bất chợt cảm thấy tội lỗi. Cậu hồn nhiên quá, chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống của người khác ra sao, hoặc họ đã nghĩ cậu được hưởng biết bao nhiêu đặc quyền đặc lợi. Cậu giữ im lặng trong suốt phần còn lại của hành trình, gặm nhấm một kinh nghiệm đau thương rằng được sinh ra đã là trúng tấm vé số đầu tiên của cuộc đời rồi. Tom phá vỡ sự im lặng khi anh rẽ sang hướng đường Great West. Có đúng là chúng ta sắp đón mấy giải Nhật luôn không? Cư xử chuẩn mực nhé, anh Tom. Chúng ta sắp đón ba quý ông người Nhật. Giờ, đừng có mà hiểu sai ý tôi chẳng kỳ thị gì mấy tên da vàng lùn tịt ấy. Cũng phải thôi, họ chỉ tham chiến vì họ nhận lệnh tham chiến. Anh cũng là nhà sử học nữa, để Sebastian nói khi chiếc xe dừng lại bên ngoài nhà đón khách sân bay. Để cửa sau mở sẵn và nổ sẵn động cơ khi anh thấy em đi tới nhé, Tom, bởi vì có ba quý ông rất quan trọng với ông Hakasten. Tôi sẽ đứng sẵn đó, và chú ý, để Tom nói. Thậm chí là luyện tập cúi chào nữa. Tôi có cần chào không? Anh sẽ phải cúi chào rất thấp đấy. Sebastian cười toe toét, nói. Mặc dù bản giờ đến cho biết máy bay sẽ đúng giờ, Sebastian vẫn còn sớm hẳn một giờ đồng hồ. Cậu mua một ly cà phê ấm ấm từ một tiệm cà phê nhỏ, đông đúc, và lấy một tờ Daily Mail, đọc bài viết về hai con khỉ được người Mỹ đưa vào không gian đã quay về trái đất an toàn. Cậu đi vào nhà vệ sinh, hai lần, kiểm tra lại cà vạt trong gương, ba lần, cô Quyên đã nói đúng, và đi tới đi lui trong phòng chờ lớn, vô số lần, tập đi tập lại chào buổi sáng, ngài Morita, chào mừng ngài tới nước Anh, bằng tiếng Nhật, theo sau một động tác cúi chào thật thấp. Chuyến bay số hiệu 1027 của hãng hàng không Japan Airlines từ Tokyo vừa mới hạ cánh, một giọng nói nghiêm túc thông báo qua loa phóng thanh. Sebastian ngay lập tức chọn một địa điểm bên ngoài cổng sảnh đợi, nơi cậu có thể quan sát rõ các hành khách bước ra khỏi khu vực hải quan. Điều mà cậu không dự tính được lại là có số lượng lớn doanh nhân người Nhật xuống sân bay từ chuyến bay 1027, và cậu không biết ông Morita và đồng sự của ông ấy trông như thế nào. Mỗi lần có ba hành khách đi qua cổng cùng nhau, cậu ngay lập tức bước tới, cúi thật thấp và tự giới thiệu. Cậu cố gắng làm thế tới lần thứ tư, nhưng đã trở nên bối rối đến mức chào hỏi và giới thiệu bằng tiếng Anh. Chào buổi sáng, ông Morita, chào mừng ông đến nước Anh, thì cậu nói trước khi cúi đầu chào thật thấp. Tôi là trợ lý riêng của ông Hakasten, và tôi có xe chờ đưa ngài tới Savoy. Cảm ơn anh, thì ông Morita nói, ngay lập tức cho thấy tiếng Anh của ông còn vượt trội hơn nhiều so với tiếng Nhật của Sebastian. Ông Hakasten thật sự cực kỳ chu đáo khi dạy công đón tiếp thế này. Vì ông Morita không định giới thiệu hai người đồng sự của mình, Sebastian ngay lập tức dẫn họ ra khỏi sảnh đợi. Cậu thấy nhẹ nhõm khi anh Tom đang đứng chăm chú bên cạnh cửa sau xe hơi đã mở sẵn. Chào buổi sáng, thưa ngài, dễ Tom nói và cúi đầu thật thấp, nhưng ông Morita và đồng sự của ông đã vào trong xe mà không chú ý tới anh ấy. Sebastian ngồi xuống ghế trước, chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, chầm chầm lăn bánh về London. Cậu giữ im lặng trong suốt cuộc hành trình đến Savoy, trong khi ông Morita nói chuyện khẽ khàng với các đồng sự của mình bằng tiếng mẹ đẻ của họ. 40 phút sau, chiếc Daimler dừng lại bên ngoài khách sạn. Ba nhân viên khuân vác vội và chạy ra sau xe và bắt đầu dỡ hành lý. Khi ông Morita bước ra vỉa hè, Sebastian cúi đầu thật thấp. Tôi sẽ trở lại lúc 11:30, thưa ngài, y cậu nói bằng tiếng Anh, để đảm bảo ngài sẽ đến cuộc họp với ông Hakasten đúng lúc 12 giờ. Ông Morita gật đầu khi quản lý khách sạn bước tới, cất tiếng, chào mừng ông quay lại Savoy, Morita-san. Anh ta cúi thấp để chào hỏi. Sebastian vẫn chưa vào lại trong xe cho đến khi ông Morita đã khuất dạng sau cánh cửa xoay của khách sạn. Chúng ta cần quay về văn phòng, càng nhanh càng tốt. Nhưng tôi được chỉ thị là cứ ở yên đây, để Tom nói, không nhúc nhích, đề phòng khi ông Morita cần sử dụng chiếc xe. Em kệ mẹ mấy cái chỉ thị của anh, thì Sebastian nói. Chúng ta sẽ quay lại văn phòng, ngay bây giờ, thế nên, đi ngay thôi. Cậu chịu trách nhiệm đấy, đi thôi, để Tom nói, trước khi phóng đi khỏi sườn đường và ra khỏi phố Sten. 22 phút sau, họ đứng thẳng bên ngoài ngân hàng Pha Thiên. Quay xe một vòng tròn và cứ để máy nổ, để Sebastian nói. Em sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Cậu nhảy ra khỏi xe, chạy vào trong tòa nhà, nhắm thẳng tới thang máy gần nhất, ngay khi lên tới tầng 5, lao ra ngoài hành lang, vồn vã bước vào phòng chủ tịch, không gõ cửa. Adrian Sloan quay qua, lộ rõ vẻ không tán thành khi đang họp với chủ tịch mà bị làm gián đoạn một cách đột ngột. Ta nghĩ ta đã bảo cháu cứ ở lại Savoy mà, thì Cedric nói. Có chút chuyện xảy ra, thưa chủ tịch, và cháu chỉ có vài phút để báo cáo nhanh cho ông. Sloan thậm chí còn tỏ vẻ ít hài lòng hơn khi Hakasten bảo anh hãy để họ lại và quay lại trong vài phút nữa. Vậy, vấn đề là gì? Ông hỏi Sebastian ngay khi cửa phòng đóng lại. Ông Morita có một cuộc hẹn với ngân hàng Westminster lúc 3 giờ chiều nay và một cuộc hẹn khác với Barker lúc 10 giờ sáng mai. Ông ấy và các cố vấn của ông ấy đang lo ngại rằng Pha Thiên chưa từng rót vốn vay cho nhiều công ty trước đó và ông phải thuyết phục họ rằng ông đủ năng lực xử lý một thương vụ lớn. Và tiện thể, họ biết mọi điều về ông, bao gồm cả chuyện ông bỏ học lúc 15 tuổi. Vậy ra ông ấy biết đọc tiếng Anh, y Cedric nói. Nhưng làm cách nào mà cháu có phần thông tin còn lại, bởi vì ta không thể tin họ tình nguyện chia sẻ. Họ không làm thế. Nhưng, họ không biết cháu biết tiếng Nhật. Vậy thì cứ để thế đi, y Cedric nói. Có thể, sẽ có ích sau đó. Nhưng bây giờ, cháu tốt hơn là nên quay lại Savoy nhanh nhất có thể. Còn một chuyện nữa, Sebastian nói khi cậu đi ra cửa. Đây không phải là lần đầu tiên ông Morita ở Savoy. Thực tế là quản lý khách sạn đã chào mừng ông ấy như thể ông ấy là khách quen thường xuyên. Và cháu vẫn nhớ, Họ hy vọng lấy được 3 vé xem vở nhạc kịch Me and the Lady, nhưng người ta bảo vé đã bán hết. Chủ tịch nhấc điện thoại lên và nói, để hãy tìm xem nhà hát nào đang diễn vở Me and the Lady và nối máy cho tôi tới phòng vé. Sebastian chạy ra khỏi phòng và đi xuống hành lang, chờ thang máy lên tới tầng trên cùng. Nó không đi lên, và dường như nó không bao giờ quay lại. Cuối cùng khi nó xuất hiện, nó dừng lại ở từng tầng một trên đường đi xuống. Cậu chạy ra khỏi tòa nhà, nhảy vào trong xe, kiểm tra đồng hồ đeo tay và nói, để chúng ta có 26 phút để trở lại Savoy. Sebastian không nhớ nổi có khi nào luồng giao thông từng di chuyển chậm đến vậy không. Chiếc đèn nào dường như cũng chuyển sang màu đỏ mỗi khi họ đến gần nó. Và không hiểu sao ở những vạch sang đường dành cho người đi bộ mà họ đi qua, lại chợt cứng vào giờ này trong buổi sáng. Tom rẽ vào Savoy Place lúc 11 giờ 27 phút để đối mặt với một đoàn xe limousine đang nhồi nhét hành khách ngay bên ngoài khách sạn. Sebastian không thể đợi, những lời của giáo sư Max đang vang lên trong tai cậu, người Nhật không bao giờ muộn họp và coi đó là một sự lăng nhục nếu các bạn không thể đến đúng giờ, cậu nhảy ra ngoài và bắt đầu chạy xuống đường, hướng về phía khách sạn. Tại sao mình không dùng điện thoại khách sạn nhỉ? Cậu tự hỏi mình từ lâu trước khi cậu tới được lối vào ở đằng trước. Nhưng đã quá muộn để lo lắng về chuyện đó. Cậu chạy vượt qua người giữ cửa và đẩy cửa xoay để đi qua nhanh đến nỗi một quý bà ra ngoài đường phố nhanh hơn nhiều so với bà có thể tưởng tượng ra. Cậu nhìn lên đồng hồ ở tiền sảnh, 11 giờ 29 phút. Cậu bước nhanh tới thang máy. Đồng hồ điểm 2 tiếng, cửa thang máy mở, bước ra là ông Morita và hai đồng sự. Ông chào Sebastian bằng một nụ cười nhưng khi đó ông ấy hẳn đã nghĩ chàng thanh niên này đã đứng đó cả giờ đồng hồ qua. Sebastian mở cửa để ông Morita và hai đồng sự bước vào văn phòng của chủ tịch. Khi ông băng qua phòng để chào họ, Cedric, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình cao lớn. Ông chỉ vừa định cúi chào thì ông Morita đưa tay ra. Tôi rất mừng khi được gặp ông, y Cedric nói, bắt tay trong khi vẫn đang định cúi chào lần thứ hai, nhưng ông Morita quay đi và nói, để xin cho phép tôi giới thiệu giám đốc điều hành của tôi, ông Guillama. Ông ấy bước tới và cũng bắt tay với ông Cedric. Chủ tịch chắc có lẽ cũng bắt tay với anh Ono, nếu không phải anh ta đang giữ một cái hộp lớn bằng cả hai tay. Xin mời ngồi, y Cedric nói, cố gắng quay lại kịch bản. Cảm ơn, e Morita nói. Nhưng, đầu tiên, đây là một truyền thống đáng tôn vinh của Nhật Bản, trao đổi quà với một người bạn mới. Thư ký riêng bước tới và trao chiếc hộp cho ông Morita để ông ấy trao cho ông Cedric. Ông thật tử tế quá, y Cedric nói, trông hơi sượng sùng khi cả ba vị khách vẫn đứng đó, rõ ràng đang chờ ông mở món quà. Ông dành thời gian, đầu tiên cởi bỏ dải vi băng màu xanh nước biển, được thắt nơ rất cẩn thận, tiếp đó là lớp giấy vàng, trong khi ông cố nghĩ ra món gì đó mà ông có thể tặng lại cho ông Morita để đáp lễ. Liệu ông có phải hy sinh tác phẩm Henry Moore của mình không? Ông liếc Sebastian, hy vọng nhiều hơn là trông đợi, nhưng cậu trông cũng sượng sùng không kém. Truyền thống trao đổi quà chắc hẳn đã được nói đến trong một vài tiết học mà cậu đã bỏ lỡ. Cedric mở nắp hộp ra và thở hổn hển khi ông nhẹ nhàng nhấc ra một chiếc bình hoa màu xanh ngọc và đen đẹp đẽ, tinh xảo. Sebastian đứng ở cuối phòng, bước lên trước một bước, nhưng không nói gì. Đẹp tuyệt vời, Cedric nói. Ông bỏ chiếc bát cắm hoa trên bàn ông và đặt lại chiếc lọ hoa hình bầu dục tinh xảo vào vị trí của nó. Bất cứ khi nào ông đến văn phòng của tôi trong tương lai, ông Morita ạ, ông sẽ luôn tìm thấy chiếc bình của mình trên bàn làm việc của tôi. Tôi vô cùng vinh dự, ý ông Morita nói, cúi chào lần đầu tiên. Sebastian bước thêm một bước nữa về phía trước, cho đến khi cậu chỉ cách ông Morita có một bàn chân. Cậu quay sang nhìn thẳng vào chủ tịch. Cháu có được phép hỏi vị khách đáng kính của chúng ta một câu hỏi không, thưa ông? Tất nhiên, y Cedric nói, hy vọng ông sẽ được cứu. Tôi có thể biết tên của món đồ gốm đó không, Morita san? Ông Morita mỉm cười. Shoji Hamada, y ông ấy đáp lời. Thật là một vinh dự lớn khi nhận được một món quà vốn đang được coi là vật báu quốc gia trên đất nước ông. Nếu chủ tịch mà biết trước, ông có lẽ đã tặng lại một món quà trong kho tác phẩm của nghệ nhân đồ gốm tài hoa nhất nước Anh, cũng là tác giả một cuốn sách về các tác phẩm của ông Hamada. Những giờ chuyện phím lê thê với Jessica cuối cùng cũng chứng minh ích lợi. Bernard, y ông Morita nói. Tôi khá may mắn khi sở hữu 3 tác phẩm của ông ấy trong bộ sưu tập của mình. Tuy nhiên, món quà của chúng tôi, do đích thân chủ tịch chọn, mặc dù không sánh bằng nhưng vẫn mang theo đầy đủ tinh thần hữu hảo như vậy. Morita mỉm cười. Ông không thể nào đợi lâu hơn để biết món quà được tặng là gì. Ngài chủ tịch đã đặt 3 vé xem buổi trình diễn vở nhạc kịch Me as I the Lady tối nay tại nhà hát Hoàng gia, Drury Lane. Nếu các vị cho phép, tôi sẽ đón ngay ở khách sạn lúc 7 giờ tối và hộ tống các vị tới nhà hát kịp giờ mở màn lúc 7 giờ 30 phút tối. Không ai nghĩ ra được món quà nào đáng tán thưởng hơn thế, ý ông Morita nói. Quay sang phía ông Cedric, ông nói thêm. Tôi cúi đầu trước lòng hào hiệp rộng rãi của ông. Cedric cúi đầu nhưng cũng đã nhận ra đây không phải là lúc để cho Sebastian biết ông đã gọi đến nhà hát nhưng chỉ nhận lại được thông báo, vé đã bán hết cho tới tận 2 tuần lễ tiếp theo rồi. Một giọng nói uể oải cho ông biết rằng, việc ông vẫn có thể cứ tham gia xếp hàng đợi những vé trả lại, thì và đó chính xác là việc mà Sebastian sẽ làm trong thời gian còn lại ngày hôm đó. Xin mời ngồi, ông Morita, thì Cedric nói, gắng bình tĩnh lại. Ông có lẽ cũng thích trà. Không, cảm ơn ông, nhưng, nếu được, cho tôi một tách cà phê. Cedric buồn bã nghĩ về 6 loại trà khác nhau từ Ấn Độ, Ceylon và Malaya mà ông đã lựa ở Kawadin đầu tuần vừa rồi đã bị từ chối chỉ qua một câu nói. Ông nhấn một nút trên điện thoại và cầu nguyện cho thư ký của ông uống cà phê. Cô Cloud, làm ơn, cho tôi vài tách cà phê. Tôi thực sự hy vọng ông đã có một chuyến bay dễ chịu, ý ông nói, sau khi đặt điện thoại xuống. Quá nhiều điểm trung chuyển, tôi e là vậy. Tôi mong có ngày nào đó người ta có thể bay thẳng một mạch từ Tokyo tới London. Một mong muốn đáng ghi nhận, ý ông Cedric nói. Và tôi hy vọng khách sạn của ông cũng tiện nghi chứ. Tôi từng ở Savoy rồi. Rất thuận tiện để đi vào thành phố. Vâng, đương nhiên rồi, ý Cedric nói. Lại ý sai sách ê rồi. Ông Morita nhô người về phía trước, nhìn vào bức ảnh trên bàn ông Cedric và nói, ghi vợ và con trai của ông à. Vâng, ý Cedric trả lời, không chắc có nên nói tỉ mỉ hơn không? Vợ ông, một giám sát về sữa học đường, con trai, một luật sư cao cấp. Đúng vậy, ý Cedric buộc miệng. Các con trai tôi, ý ông Morita nói, lấy chiếc ví từ túi áo trong, đưa ra 2 tấm ảnh, và đặt lên bàn trước mặt ông Cedric. Hedel và Marshall đang ở trường học tại Tokyo. Cedric xem thật kỹ 2 tấm ảnh và nhận ra rằng đã đến lúc xé bỏ kịch bản lập sẵn rồi. Vậy còn vợ ông thì sao? Bà Morita không thể đến nước Anh lần này vì con gái nhỏ Naoko của chúng tôi bị thủy đậu. Tôi rất tiếc, ý Cedric nói, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa khe khẽ, và cô Cloud bước vào mang theo một khay cà phê và bánh quy bơ giòn. Cedric vừa định nhấp ngụm cà phê đầu tiên và vẫn còn đang băn khoăn không biết ông sẽ nói gì tiếp theo thì ông Morita đã gợi ý, để có lẽ đến lúc chúng ta bàn chuyện công việc rồi. Vâng, tất nhiên rồi. Cedric nói, và đặt cốc của mình xuống. Ông mở một tệp tài liệu đã chuẩn bị tối hôm trước. Ông Morita, tôi xin được mở đầu bằng cách trình bày luôn rằng, cho vay theo hình thức phiếu trả lãi ngắn hạn không phải là lĩnh vực đã làm nên danh tiếng của ngân hàng Pha Thiên. Tuy nhiên, như chúng ta mong muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài với quý công ty, tôi hy vọng ông sẽ cho chúng tôi một cơ hội chứng tỏ năng lực. Ông Morita gật đầu. Hãy nhớ rằng số tiền mà ông yêu cầu là 10 triệu bảng. Phiếu hoàn vốn ngắn hạn 5 năm và căn cứ vào nghiên cứu con số về dòng tiền gần đây nhất của ông, trong khi đánh giá tỷ giá hối đoái hiện tại của đồng yên, chúng tôi cân nhắc một tỷ lệ phần trăm thực tế. Bây giờ, khi đã quay trở lại sân thi đấu quen thuộc, Cedric, lần đầu tiên, giãn bớt căng thẳng. 40 phút sau, ông đã trình bày xong ý tưởng của mình và trả lời lần lượt từng câu hỏi của ông Morita. Sebastian thấy e sếp e của mình không thể nào tuyệt hơn được nữa. Tôi có thể đề nghị ông lập một hợp đồng không, ông Hackasten? Tôi đã biết chắc ông là người phù hợp với việc này từ rất lâu trước khi tôi rời Tokyo. Sau phần trình bày của ông, tôi càng tin tưởng hơn. Tôi thực sự đã hẹn với 2 ngân hàng khác, nhưng đó chỉ đơn giản để đảm bảo với các cổ đông của tôi rằng tôi sẽ cân nhắc các lựa chọn thay thế. Một góp 4 vốn, một vốn 4 lời mà. Cả 2 người đàn ông đều phá lên cười. Nếu ông không bận gì, thì Cedric nói, để có lẽ ông sẽ nhận lời mời ăn trưa cùng tôi chứ. Một nhà hàng Nhật Bản mới mở gần đây trong thành phố đã nhận được đánh giá xuất sắc, vì thế tôi đã nghĩ. Và ông có thể nghĩ lại, ông Haskaten, bởi vì tôi không đi 6.000 dặm để tìm một nhà hàng Nhật Bản đâu. Không, tôi sẽ đưa ông tới Roulette và chúng ta sẽ thưởng thức bò nướng, bánh pudding Yoshi, hợp với một người gốc Henderson, tôi nghĩ vậy. Cả 2 người lại cùng phá lên cười lần nữa. Ngay khi Sebastian ra khỏi ngân hàng, cậu vẫy một chiếc taxi. nhà hát Hoàng gia, Drury Lane, kìa cậu nói, và khi họ đổ lại bên ngoài nhà hát, khoảng 20 phút sau, thứ đầu tiên mà họ chú ý, duy nhất là cái hàng người chờ vé trả lại dài đến đâu. Cậu trả tiền cho tài xế taxi, sải bước vào bên trong nhà hát, và đi thẳng lên phòng vé. Tôi đoán rằng cô không còn 3 tấm vé nào cho buổi trình diễn tối nay. Cậu nài nỉ. Cậu nghĩ đúng rồi đấy, anh bạn thân mến, là người phụ nữ đang ngồi trong quầy nói. Cậu, tất nhiên, có thể gia nhập vào hàng người chờ mua vé trả lại, nhưng nói thẳng ra rằng không nhiều người trong số họ có khả năng vào rạp hát trước lễ Giáng sinh đâu. Một số người chết trước khi buổi biểu diễn này có vé trả lại. Giá vé bao nhiêu không thành vấn đề với tôi. Họ đều nói vậy, anh bạn thân mến ạ, chúng ta có những người trong hàng đợi bảo rằng đây là sinh nhật lần thứ 21 của họ, kỷ niệm đám cưới lần thứ 50 của họ, một trong số bọn họ còn tuyệt vọng đến nỗi anh ta đã cầu hôn tôi. Sebastian bước ra khỏi nhà hát và đứng trên vỉa hè. Anh nhìn hàng người một lần nữa, nó dường như đã dài ra thêm sau vài phút vừa rồi, và cố gắng nghĩ xem mình có thể làm gì tiếp đây. Rồi, cậu nhớ lại cậu từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết nào đó của cha mình. Cậu quyết định cậu sẽ thử xem cách đó có ích với mình như với William Warwick hay không. Cậu rảo bước xuôi theo ngọn đồi, về phía phố Strand, liền lách né tránh dòng xe cộ lúc buổi chiều, về lại khách sạn Savoy Place chỉ vài phút sau. Cậu đi thẳng lên bàn lễ tân và hỏi người lễ tân tên của đội trưởng đội khuôn vác. Amber Sauget, y cô trả lời. Sebastian cảm ơn cô ấy và sải bước đi tới chỗ bàn đón tiếp, như thể cậu là một người khách. Amber có đây không ạ? Cậu hỏi người nhân viên khuôn vác. Tôi nghĩ, anh ta đi ăn trưa rồi, thưa cậu, nhưng cứ để tôi kiểm tra xem. Người đàn ông biến mất trong một căn phòng đằng sau. Bớt, có một quý anh đang hỏi gặp anh kìa. Sebastian không phải đợi lâu trước khi người đàn ông nhiều tuổi hơn xuất hiện trong chiếc áo dài xanh biển có dây viền vàng trang trí ở cổ tay và các nút vàng sáng bóng cùng hai hàng huy chương chiến dịch, cậu nhận ra một cái trong đó. Ông ấy ném cho Sebastian một cái nhìn cảnh giác và hỏi, để tôi giúp gì được cho cậu? Cháu có một vấn đề, Sebastian nói, vẫn băn khoăn liệu cậu có thể mạo hiểm chuyện đó không? Bác cháu, Sir Gilles Baringon, từng nói với cháu rằng nếu cháu có dịp ở tại khách sạn Savoy và cần giúp gì, cứ nhờ Amber một lời. Quý ông đã dành anh dũng bội tinh của quân đội Anh ở Tobruk cơ. Vâng, Sebastian trả lời, lấy làm ngạc nhiên. Không nhiều người sống sót sau trận chiến đó lắm. Chuyện thật là khủng khiếp. Tôi giúp gì được? Sir Gilles cần 3 vé xem buổi trình diễn vở Me and Air Lady. Khi nào? Tối nay. Chắc cậu đang đùa. Ba cháu không quan tâm đến giá vé. Chờ chút đã. Để tôi xem tôi có thể làm gì không. Sebastian nhìn theo Amber bước đều chân ra khỏi khách sạn, băng qua đường và mất hút về hướng nhà hát Hoàng gia. Cậu bước qua bước lại trong phòng đợi, thường xuyên nhìn một cách lo lắng ra bên ngoài phố Strand, nhưng phải tới hơn nửa giờ nữa trôi qua, trưởng bộ phận khuôn vác mới xuất hiện trở lại, nắm trong tay một chiếc phong bì. Ông ấy quay lại vào bên trong khách sạn và trao chiếc phong bì cho Sebastian. Ba chỗ đặc biệt đặt trước trong nhà hát, hàng ghế ép, khu trung tâm. Tuyệt vời. Cháu nợ chú thật nhiều. Không có gì. Cháu không hiểu, Sebastian nói. Quản lý phòng vé đã bị gợi nhớ tới Sir Gilles bởi anh trai ông ấy, hạ sĩ Harris, bị giết trong trận Tobruk. Sebastian cảm thấy xấu hổ. Làm tốt lắm, sếp. Cậu đã cứu thua cho ngày hôm nay. Bây giờ nhiệm vụ duy nhất còn lại của cậu hôm nay là đảm bảo chiếc Daimler túc trực bên ngoài khách sạn Savoy cho đến khi chúng ta biết chắc chắn ông Morita và các đồng sự của ông ấy đã an toàn vào giường ngủ. Nhưng từ khách sạn đến nhà hát chỉ có vài trăm thước. Chặng đường đó có thể trở nên dài hơn nếu trời mưa, như cuộc gặp ngắn ngủi của cậu với cô vợ giáo sư Max đã từng cho cậu một bài học đấy thôi. Bên cạnh đó, nếu chúng ta không nỗ lực, cậu có thể chắc chắn là một bên khác sẽ làm thay. Sebastian bước ra khỏi xe và đi vào Savoy lúc 18:30. Cậu bước tới thang máy và kiên nhẫn chờ đợi. Ngay sau 7 giờ tối, ông Morita và hai đồng sự xuất hiện. Sebastian cúi chào thấp và trao cho họ chiếc phong bì chứa 3 tấm vé. Cảm ơn cậu, chàng trai. Ông Morita nói. Họ băng qua tiền sảnh, qua cửa xoay, ra ngoài khách sạn. Xe của chủ tịch sẽ đưa các vị tới nhà hát Hoàng gia, để Sebastian nói trong khi Tom mở cửa sau của xe. Không cần đâu, cảm ơn cậu, ý ông Morita nói. Đi bộ sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Không thêm một lời nào nữa, ba người đàn ông bắt đầu hướng tới nhà hát. Sebastian lại cúi đầu thấp một lần nữa trước khi ngồi vào ghế trước trong xe cùng Tom. Sao cậu không về nhà? Tom hỏi. Không cần phải vật vờ ở đây đâu, và nếu trời đổ mưa, tôi sẽ lái xe qua nhà hát đón họ về. Nhưng họ có lẽ muốn đi ăn tối sau buổi trình diễn hoặc tới câu lạc bộ đêm nào đó. Anh có biết câu lạc bộ đêm nào không? Tùy thuộc vào chuyện họ muốn gì. Không phải chuyện đó, em không chắc. Nhưng dù sao, em cũng sẽ ở đây cho đến khi, theo nguyên văn lời ông Hackerstein, là họ an toàn trên giường ngủ rồi. Trời không đổ mưa, không một giọt, và đúng 10 giờ, Sebastian đã biết tất cả những gì cần biết về cuộc đời anh Tom, bao gồm cả anh ấy học ở trường nào, anh ấy đóng quân ở đâu trong suốt cuộc chiến, và anh ấy đã làm việc ở đâu trước khi trở thành tài xế riêng của ông Hackerstein. Tom đang nghi buông y về chuyện vợ anh ấy muốn tới Marbella trong kỳ nghỉ tới của bọn họ, thì Sebastian nói, ê ôi, trời ơi, đi và tụt xuống ghế cho khuất tầm nhìn của hai người đàn ông ăn vận bảnh bao rảo bước qua trước đầu xe của họ vào trong khách sạn. Cậu đang làm gì vậy? Né tránh vài kẻ mà em không bao giờ muốn gặp lại. Trông như thể màn sân khấu đã hạ xuống, để Tom nói, khi đoàn đoàn lũ lũ những người từ trong nhà hát vừa nói chuyện phím vừa đổ ra phố Sten. Một vài phút sau, Sebastian thấy ba người mà cậu phụ trách đang trên đường quay về khách sạn. Chỉ trước khi ông Morita chạm chân đến lối vào, Sebastian ra khỏi xe và cúi chào thấp. Tôi hy vọng ông đã thưởng thức buổi trình diễn, Morita-san. Không thể nào tuyệt hơn. Ông Morita đáp lại. Tôi đã không cười nhiều đến thế trong nhiều năm rồi, và âm nhạc thì tuyệt hảo. Trực tiếp cá nhân tôi sẽ cảm ơn ông Hackerstein khi tôi gặp ông ấy, sáng ngày mai. Cậu về nhà đi nhé, cậu Clifton, bởi vì tôi không cần xe vào đêm nay nữa đâu. Xin lỗi đã khiến cậu phải đợi. Đấy là vinh dự của tôi, Morita-san. Sebastian nói. Cậu vẫn đứng trên vỉa hè và dõi theo ba người bọn họ đang bước vào khách sạn, băng qua tiền sảnh, nhắm thẳng tới cầu thang máy của khách sạn. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn khi cậu nhìn thấy hai người đàn ông bước tới phía trước, cúi chào và bắt tay với ông Morita. Sebastian vẫn chôn chân tại chỗ. Hai người đàn ông nói chuyện với ông Morita khoảng một lát. Sau đó, ông ấy bảo hai đồng sự rời đi, còn mình thì đi theo hai người đàn ông tới quán American Bar. Sebastian cực kỳ muốn vào bên trong khách sạn để quan sát gần hơn, nhưng cậu biết cậu không thể mạo hiểm. Thay vào đó, cậu miễn cưỡng ngồi lại vào trong xe. Cậu ổn chứ? Tom hỏi. Cậu trắng bệch như tờ giấy rồi. Mấy giờ thì ông Hackerstein đi ngủ nhỉ? 11 giờ 30 phút, còn tùy nữa. Nhưng cậu luôn có thể biết được điều đó bởi vì nếu ông ấy còn thức thì đèn trong phòng làm việc vẫn bật. Sebastian xem đồng hồ đeo tay. 10 giờ 43 phút tối. Rồi, đi thôi, và để xem ông ấy còn thức không. Tom lái xe lao ra phố Strand, băng qua phố Trafalgar, tiếp tục xuôi theo Mali tới góc công viên 2 và đến bên ngoài số 37, Cadogan Place ngay sau 11 giờ đêm. Đèn phòng làm việc vẫn sáng. Không nghi ngờ gì nữa, chủ tịch vẫn đang soát lại hợp đồng lần thứ 3 vì ông dự đoán vị khách người Nhật có thể sẽ ký hợp đồng vào buổi sáng hôm sau. Sebastian ra khỏi xe một cách chậm rãi, đi lên từng bậc và bấm chung cửa trước. Một lát sau, đèn ở sảnh bật lên và ông Cedric mở cửa. Cháu xin lỗi vì phiền ông vào giờ muộn này, thưa chủ tịch, nhưng chúng ta gặp rắc rối rồi. 17. Chuyện đầu tiên mà cậu phải làm là nói hết sự thật cho bác mình biết, y Cedric nói. Và ý ta là toàn bộ sự thật. Cháu sẽ nói cho bác ấy mọi điều ngay khi cháu về nhà, tối hôm nay. Điều quan trọng là Sir Gillette phải biết cậu đã làm gì nhân danh anh ấy, bởi vì anh ấy sẽ muốn viết thư cảm ơn ông Harris ở nhà hát hoàng gia cũng như người trưởng bộ phận khuân vác hành lý tại khách sạn Savoy. Anh Bert Sauget. Và cậu cũng phải viết thư cảm ơn cả hai người đó. Vâng, tất nhiên ạ, và cháu một lần nữa xin lỗi ông. Cháu cảm thấy cháu đã làm ông thất vọng bởi vì toàn bộ những tập dược hóa ra đều lãng phí thời gian của ông. Những kinh nghiệm này không khi nào là hoàn toàn lãng phí thời gian. Bất cứ khi nào cậu muốn dành một hợp đồng mới, ngay cả nếu cậu không thành công đi nữa, cậu gần như luôn học được điều gì đó có ích lợi cho bản thân trong lần tiếp theo. Cháu đã học được gì? Để mở đầu câu chuyện, người Nhật không đề cập tới gì khác ngoài một hai chuyện về chính người khách. Đó là kinh nghiệm mà ta chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho cậu vào một ngày nào đó sau này. Nhưng bao nhiêu thời gian ông và nhân viên cấp cao của ông đã dồn vào dự án này, chưa kể đến một khoản tiền lớn của ngân hàng nữa. sẽ không có bất kỳ sự khác biệt nào dù là với Barker hay Westminster. Nếu cháu cố gắng đạt tỷ lệ thành công ở mức 1, năm khi giành lấy các dự án như thế này, tỷ lệ đó đã được coi là mức thông thường rồi, ông nói thêm khi điện thoại trên bàn reo lên. Ông nhấc điện thoại lên và sau một lát, ông nói, ê được, để anh ta vào đi. Cháu nên đi chứ ạ, thưa ông. Không, ở yên đấy. Thay vì thế, ta muốn cháu gặp con trai ta. Cánh cửa mở ra, đang đi vào là một người đàn ông, chỉ có thể là hậu nhân của ông Cedric Hackastan, có lẽ cao hơn vài centimet, nhưng cũng vẫn nụ cười ấm áp ấy, đôi vai rộng ấy, và gần như cả cái đầu hói ấy, mặc dù vành bán nguyệt tóc từ tai bên này tới tai bên kia dày hơn một chút, khiến cho vẻ ngoài anh ấy hệt một tu sĩ dòng Đa Minh thế kỷ 20. Và đúng như Sebastian sắp khám phá ra, vẫn một tư duy sắc bén y hệt. Chào buổi sáng, bà 21, thật mừng được gặp ba. Và cũng cùng một âm giọng Yoshi nữa. Agnon, đây là Sebastian Clifton, người đang phụ tá cho ba trong vụ đàm phán với Sony. Em rất hân hạnh được gặp anh, thưa anh, để Sebastian nói khi họ bắt tay nhau. Tôi là một fan hâm mộ cứng cựa của... Sách của cha em ư? Không, không thể phủ nhận rằng anh chưa từng đọc cuốn nào cả. Ban ngày đã có khá nhiều thám tử rồi, nên không cần đọc thêm về họ vào ban đêm nữa. Mẹ em chăng, nữ chủ tịch công ty cổ phần hóa đầu tiên? Không, mà chính là cô em gái Jessica của cậu mới là người làm tôi kinh ngạc. Đúng là một tài năng. Anh ấy nói thêm, gật đầu hướng về phía bức tranh vẽ ba mình đang treo trên tường. Thế em ấy đến giờ sao rồi? Em ấy vừa nhập học trường Slay ở Bloomberg và sắp bắt đầu năm đầu tiên. Vậy thì tôi cảm thấy tiếc cho những tiếng nức nở tội nghiệp khác trong năm học của em ấy. Tại sao? Họ sẽ hoặc là yêu mến em ấy hoặc là ghét bỏ em ấy, bởi vì họ sẽ khám phá ra họ thực ra không đồng hạng với em ấy. Nhưng quay lại với các vấn đề phàm tục của chúng ta vậy, Iagnon nói, và quay sang ba mình. Con đã chuẩn bị ba bản hợp đồng đúng như hai bên đã thỏa thuận, và ngay khi ba đã ký chúng, bà sẽ có 90 ngày để phát hành 10 triệu bản công trái, thời hạn 5 năm ở mức lãi suất 2.25%. Phí giao dịch là 0.25%. Con cũng nên đề cập. Đừng bận tâm, y Cedric nói, đây bởi vì ba dự cảm chúng ta không còn phải lo vụ này nữa. Nhưng khi con nói chuyện với ba tối qua, ba ạ, bà nghe có vẻ khá lạc quan mà. Cứ xem như là tình thế đã thay đổi kể từ thời điểm đó, và kệ nó vậy đi, y Cedric nói. Con rất tiếc khi biết tin, Iagnon nói. Anh vừa lấy tất cả mấy cái hợp đồng, vừa định bỏ lại vào trong cặp thì anh nhìn thấy nó, lần đầu tiên. Con chưa từng biết ba lại là một nhà thẩm mỹ học đấy, ba ạ, nhưng món đồ này khá đỉnh, vậy anh nói, và cẩn thận nhất chiếc lọ hoa Nhật Bản trên bàn làm việc ba mình lên. Anh xem xét món đồ một cách tỉ mỉ trước khi xem phần đấy. Và được làm bởi một nghệ nhân đáng tôn vinh bậc nhất của nước Nhật, không thể khác được. Không phải cả con cũng vậy đấy chứ, y Cedric nói. Shoji Hamada, e Sebastian nói. Ba tìm thấy nó ở đâu vậy? Ba không tìm, y Cedric nói. Nó là món quà của ông Morita. Chà, ba không kết thúc vụ giao dịch này hoàn toàn trắng tay đâu đấy chứ. Agnon nói, đúng lúc họ nghe thấy một tiếng gõ cửa. Vào đi, e Cedric nói, băn khoăn liệu có phải là cánh cửa bật tung, Tom sầm sập bước vào. Tôi tưởng tôi bảo anh phải ở lại Savoy cơ mà, y chủ tịch nói. Không hẳn chuyện đó, thưa ông. Tôi đang đợi bên ngoài khách sạn lúc 9 giờ 30 phút, như đã bảo, nhưng không hề thấy ông Morita xuất hiện. Mà ông ấy lại là một quý ông không bao giờ trễ giờ, tôi quyết định hỏi người giữ cửa vài lời. Anh ta mách tôi rằng ba người khách Nhật đã làm thủ tục trả phòng, lên một chiếc taxi, và rời khỏi khách sạn ngay sau 9 giờ sáng rồi. Tôi chưa từng nghĩ rằng chuyện này lại có thể xảy ra. Y Cedric nói, hẳn là tôi đang mất đi cơ hội của mình. Ba không thể thắng tất cả bọn họ đâu ba, như ba vẫn thường nhắc nhở con, y Agnon nói. Các luật sư dường như vẫn thắng ngay cả khi họ thua kiện, để cha anh trả lời. Để con nói cho ba biết con sẽ làm gì nhé, y Agnon nói. Con sẽ thôi không mong mỏi khoản phí khổng lồ chưa kiếm được của mình, đổi lại, sẽ chiêm ngưỡng món đồ trang trí không đáng kể đến, nhỏ bé này. Lạc đề rồi. Rồi, con sẽ lên đường, vì rõ ràng con chẳng còn việc gì để làm ở đây nữa. Agnon đang đặt mấy cái hợp đồng vào trong chiếc vali nhỏ của mình thì cửa phòng mở tung ra. Ông Morita cùng hai đồng sự bước vào, vừa đúng lúc chung nhà thờ ở phố Minh bắt đầu điểm 11 tiếng. Tôi hy vọng tôi không bị trễ giờ, y là những lời đầu tiên của ông Morita khi ông ấy bắt tay với Cedric. Chuẩn chuông vừa điểm, y Cedric nói. Còn anh, y ông Morita nói, nhìn vào Agnon, y chắc chỉ có thể là cậu con trai không hợp của một người cha vĩ đại. Đúng là cháu, thưa ngài, y Agnon nói khi họ bắt tay nhau. Cậu đã chuẩn bị hợp đồng chưa? Cháu đã chuẩn bị đây, thưa ngài. Vậy thì tất cả những gì cậu cần chỉ là chữ ký của tôi và rồi cha cậu có thể tiếp tục công việc của mình. Agnon lại lấy hợp đồng ra khỏi vali và bày chúng ra bàn làm việc. Nhưng trước khi tôi ký, tôi có một món quà cho cậu bạn mới của tôi, Sebastian Clifton, đó là lý do mà tôi phải rời khỏi khách sạn rất sớm sáng nay. Ông Ono bước tới phía trước và trao cho ông Morita một chiếc hộp nhỏ, rồi đến lượt ông ấy trao lại chiếc hộp cho Sebastian. Không phải lúc nào cũng là một cậu bé ngoan, nhưng như người anh vẫn nói, là có một cái tâm sáng. 22. Sebastian không nói gì khi cậu cởi dây vi băng màu đỏ và gỡ giấy gói tráng bạc trước khi mở nắp hộp quà. Cậu lấy ra một chiếc lọ hoa nhỏ nhắn, tráng men ánh vàng và đỏ thẫm. Cậu không tài nào rời mắt khỏi món quà. Ông có tình cờ tìm kiếm một luật sư không? Agnon hỏi. Chỉ khi cậu có thể gọi tên món đồ gốm mà không nhìn phần chân bệ. Sebastian trao chiếc lọ hoa cho Agnon để anh chiêm ngưỡng ánh đỏ chảy hòa vào ánh vàng, tạo thành những sọc màu cam như thế nào trước khi mạo muội trả lời. Của Bernard Lít chăng? Rốt cuộc thì cậu con trai này cũng hữu dụng ở một số lĩnh vực đấy chứ, thì ông Morita nói. Cả hai người đàn ông cười phá lên khi Agnon trao lại tác phẩm tinh tế đó cho Sebastian. Cậu nói, để tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào, thưa ngài. Nhưng nếu cậu cảm ơn, hãy chắc là nói bằng tiếng mẹ đẻ của tôi đấy. Sebastian quá kinh ngạc, cậu suýt làm rơi chiếc bình hoa. Tôi không chắc tôi hiểu ý ngài. Đương nhiên cậu hiểu chứ, và nếu cậu không nói được bằng tiếng Nhật, tôi không còn lựa chọn nào khác là tặng lại chiếc bình này cho con trai của ông Cedric. Tất cả chờ Sebastian nói, I arigutu goamasu. Tai hen kue derusu. Isu taisesen itashima. 23. Không thể ấn tượng hơn. Cần thêm chút chú ý đến nét bút lông gọn gàng, không cần phải như tác phẩm của em gái cậu, nhưng cũng nên ấn tượng như vậy. Nhưng Morita-san, làm sao mà ngài biết cháu có thể nói được tiếng mẹ đẻ của ngài khi cháu chưa từng hé môi một lời tiếng Nhật trước mặt ngài? Tôi cược là vì ba tấm vé xem vở Miss Adelaide, Cedric nói. Mr. Hackerstein là một người sắc sảo, đó là lý do tại sao tôi đã chọn ông làm đại diện cho tôi ngay từ đầu. Nhưng bằng cách nào? Sebastian lặp lại. Mấy tấm vé không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên được, y ông Morita nói. Hãy nghĩ thêm về chuyện đó nhé, Sebastian, trong khi tôi tiếp tục ký hợp đồng. Ông lấy một cây bút máy trong túi áo ngực và đưa cho Cedric. Ông phải ký trước, nếu không các vị thần sẽ không phù hộ cho liên hiệp của chúng ta. Morita dõi theo khi ông Cedric ký cả ba hợp đồng, trước khi bổ sung chữ ký của chính mình. Cả hai người cúi chào và sau đó bắt tay nhau. Tôi phải gấp rút ra sân bay và đáp máy bay đến Paris. Người Pháp đang gây ra nhiều vấn đề cho tôi. Những dạng vấn đề nào vậy à? Agnon hỏi. Không có vấn đề nào mà cậu có thể giúp tôi, thật đáng buồn. Tôi có 40,000 chiếc radio bán vẫn đang đặt trong nhà kho. Hải quan Pháp từ chối không cấp phép cho tôi phân phối chúng tới các nhà cung cấp của mình cho đến khi từng chiếc đã được mở và tra soát hết. Hiện tại, họ đang cố gắng kiểm tra 2 chiếc mỗi ngày. Mục đích là giữ chân tôi càng lâu càng tốt, để các nhà sản xuất Pháp có thể bán sản phẩm kém chất lượng hơn của họ cho những khách hàng thiếu kiên nhẫn. Nhưng tôi đã có một kế hoạch để đánh bại họ. Tôi nóng lòng muốn nghe kế hoạch đó, y Agnon nói. Thực sự đơn giản. Tôi sẽ xây dựng một nhà máy ở Pháp, thuê người dân địa phương và sau đó phân phối sản phẩm cao cấp của mình mà không cần phải bận tâm đến các quan chức hải quan. Người Pháp sẽ tìm ra mục đích của ông. Tôi chắc họ sẽ tìm ra thôi, nhưng đến lúc đó mọi người đều sẽ giống ông Cedric, cũng muốn có một chiếc radio Sony trong phòng tiền sảnh nhà họ. Tôi không thể lỡ chuyến bay được, nhưng trước tiên tôi muốn nói riêng một lời với ông bạn đồng hành mới của mình. Agnon bắt tay ông Morita trước khi anh và Sebastian rời khỏi phòng. Cedric, thì ông Morita nói, khi ngồi xuống chiếc ghế ở bên kia bàn làm việc của chủ tịch. Ông có từng biết một người đàn ông tên là Don Pedro Martinez bao giờ chưa? Ông ta tới tìm tôi sau buổi diễn kịch hôm qua, cùng với một thiếu tá Fisher nào đó. Tôi chỉ biết Martinez qua lời đồn thổi thôi. Tuy nhiên, tôi đã gặp thiếu tá Fisher, đại diện của ông ta trong hội đồng quản trị công ty hàng hải Baringon, cũng là nơi tôi giữ vai trò một giám đốc hội đồng quản trị. Tôi thấy Martinez thực sự là một kẻ khó mà ưa nổi trên thương trường, nhưng Fisher thì yếu kém, và tôi ngờ rằng phải phụ thuộc vào tiền của Martinez anh ta mới ngóc đầu lên được. Ông đã nắm được điều đó chỉ sau một cuộc gặp. Không, sau 20 năm xử lý những kẻ như thế. Nhưng gã này thông minh và xảo quyệt hơn, và ông không nên đánh giá thấp hắn ta. Tôi ngờ rằng, đối với Martinez, ngay cả mạng sống cũng chỉ là một món hàng rẻ rúng. Tôi ghi nhận ý kiến thấu suốt của ông, Akio ạ, và còn biết ơn hơn đối với những quan ngại của ông. Tôi có thể xin ông một ân huệ nhỏ đổi lại trước khi tôi bay sang Paris không? Bất cứ điều gì cũng được. Tôi muốn Sebastian tiếp tục kết nối giữa hai công ty chúng ta. Như thế sẽ tiết kiệm nhiều thời gian và hạn chế nhiều rắc rối. Tôi chỉ ước gì tôi có thể làm điều đó cho ông, Cedric nói, nhưng cậu ta sẽ tới Cambridge vào tháng 9 tới. Ông có học đại học không, Cedric? Không, tôi bỏ học lúc 15 tuổi và sau vài tuần nghỉ, tôi làm việc cùng cha tôi ở ngân hàng. Ông Morita gật đầu. Không phải ai cũng đi tắt mà bỏ qua trường đại học được và thậm chí một số người còn bị kinh nghiệm níu lại phía sau. Tôi nghĩ Sebastian đã tìm thấy nghề nghiệp tự nhiên của mình và dưới sự dìu dắt của ông, có thể ông sẽ tìm được đúng người kế tục cho vị trí của mình. Cậu ấy còn quá trẻ, Cedric nói. Nữ hoàng của các ông cũng vậy và bà đã lên ngôi ở tuổi 25. Cedric, chúng ta đang sống trong một thế giới can đảm mới. 1963. 18. Anh có chắc là anh muốn trở thành lãnh tụ đảng đối lập không? Harry hỏi. Không, tôi không chắc, Izalet nói. Tôi muốn trở thành thủ tướng, nhưng tôi sẽ phải ếm bùa đảng đối lập trước khi tôi có thể mong mỏi chạm được tới chìa khóa cửa số 10 phố Downing. Chắc anh có thể giữ được cái ghế của mình trong cuộc bầu cử cuối cùng, Emma nói, nhưng đảng của anh đã thua bởi một chiến thắng long trời lở đất trong cuộc tổng tuyển cử. Em bắt đầu băn khoăn liệu công đảng có từng chiến thắng cuộc bầu cử nào khác không? Họ dường như đã định sẵn là đảng đối lập. Anh biết có vẻ đúng là như vậy ngay lúc này, Yigelet nói, nhưng anh tin rằng, đến khi cuộc bầu cử tiếp theo tới gần, các cử tri sẽ thấy các thành viên đảng bảo thủ thế là đủ rồi và để rồi xem, lúc đó sẽ có sự thay đổi. Và chắc chắn, vụ bê bối tình ái Profumo 24 không giúp được gì. Grace nói, nhân vật nào sẽ người nắm quyền quyết định ai sẽ trở thành lãnh tụ đảng kế tiếp đây? Câu hỏi hay đấy, Sebastian, Izalek nói. Chỉ duy có các đồng nghiệp cũng đã được bầu vào Hạ viện của bác thôi, tất cả 258 người. Đó chỉ là một lượng cử tri nhỏ, Harry nói. Đúng, nhưng hầu hết họ đều sẽ nghe ngóng trong các đơn vị bầu cử và tập thể cử tri để tìm ra ai là người đàn ông mà đại đa số thành viên nói chung đặt kỳ vọng trở thành lãnh tụ đảng. Và khi nói đến các thành viên trực thuộc công đoàn, họ sẽ biểu quyết cho người nào có lợi đối với công đoàn của họ. Vì vậy, bất kỳ thành viên công đoàn hàng hải nào trực thuộc các khu vực bầu cử như Tansit, Belfast, Glasgow, Clydan và Liverpool đều sẽ ủng hộ anh. Người đàn ông, Emma lặp lại, đây có nghĩa là trong số 258 đảng viên công đảng của Quốc hội, không có lấy một phụ nữ nào có hy vọng trở thành lãnh tụ đảng. Barbara Castle có lẽ cũng quyết định đăng ký vào danh sách ứng cử nhưng thẳng thắn mà nói, cô ấy hầu như không có một chút hy vọng nào cả. Tuy nhiên, hãy chấp nhận hiện trạng, Emma ạ, ngày càng xuất hiện nhiều phụ nữ trên các hàng ghế công đảng so với bên phía đảng bảo thủ của nghị viện, vậy nên nếu có một phụ nữ nào đó mở đường tới phố Downing, anh cược cô ấy là một người theo chủ nghĩa xã hội. Nhưng sao lại có người muốn trở thành lãnh tụ công đảng nhỉ? Đó thực sự là một công việc bạc bẽo hạng nhất ở đất nước này. Đồng thời, cũng thú vị nhất, Izalek nói. Bao nhiêu người đã nắm lấy cơ hội để tạo ra một thay đổi thực sự, để nâng cấp đời sống con người và để lại di sản đáng giá cho thế hệ tiếp theo? Đừng quên, anh được sinh ra với chiếc thìa bạc ngậm trong miệng, thế nên có lẽ đã đến lúc trả nợ rồi. Ấy chà chà, Emma nói. Em sẽ bỏ phiếu cho anh. Dĩ nhiên là, chúng em đều ủng hộ anh, Harry nói, nhưng em không chắc, chúng em có giúp tác động gì nhiều tới 257 nghị sĩ mà chúng em chưa từng gặp mặt bao giờ và chắc là hầu như không cơ hội gặp. Không phải là anh đang tìm kiếm sự ủng hộ đâu. Chuyện riêng tư hơn, bởi vì anh phải cảnh báo tất cả mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn này thêm lần nữa rằng mọi người cứ nên chuẩn bị tinh thần với việc báo chí sẽ bắt đầu bới móc đời tư của mọi người. Mọi người có thể đã cảm thấy thế là đủ lắm rồi và anh không thể trách mọi người được, nếu mọi người có nghĩ vậy chăng nữa. Chừng nào chúng ta cùng thống nhất quan điểm, Igves nói, đi và không tiết lộ bất cứ điều gì khác ngoài chúng ta vui mừng khi Zelek ứng cử làm lãnh tụ đảng của anh ấy bởi vì chúng ta biết anh ấy chính là người sinh ra để làm công việc đó và chúng ta tự tin rằng anh ấy sẽ thắng cử, thì chắc chắn họ sẽ chán nản và bỏ cuộc sớm thôi. Chỉ khi họ bắt đầu đào xới xung quanh để moi tin gì đó mới thôi, Zelek nói. Thế nên nếu ai đó muốn thừa nhận điều gì nghiêm túc hơn một vé phạt đổ xe sai chỗ thì đúng dịp đây rồi. Em khá hy vọng rằng cuốn sách tiếp theo của mình sẽ xếp thứ nhất trên danh mục sách bán chạy nhất của tờ New York Times, Ehari nói. Vì vậy nên, có lẽ em nên cảnh báo anh rằng William Warwick sắp phải giải quyết vụ việc liên quan đến vợ cảnh sát trưởng. Nếu anh cho rằng chuyện đó có nguy cơ làm hỏng các cơ hội của anh, Zelek ạ, em luôn có thể tạm ngừng việc xuất bản cho đến khi nào cuộc bầu cử xong xuôi. Mọi người đều bật cười phá lên. Thành thật mà nói, anh yêu ạ, Emma nói, để William Warwick nên có vụ việc liên quan đến vợ của thị trưởng New York, bởi vì chuyện đó có thể nâng tầm cơ hội đưa cuốn sách lên vị trí số 1 ở Mỹ đấy. Ý kiến không tồi, Ihari nói. Một lưu ý nghiêm túc hơn đây, Emma nói, để có lẽ, đây là lúc để nói cho mọi người biết rằng công ty hàng hải Baringon chỉ đang cố ngoi đầu lên trên mặt nước thôi và tình hình không có vẻ suôn sẻ hơn trong suốt 12 tháng tới. Tệ đến mức nào? Zelek hỏi. Việc đóng tàu Buckingham đã chậm tiến độ dự kiến một năm. Và mặc dù gần đây, chúng ta không vướng phải những vụ đình trệ đáng kể, công ty vẫn phải vay ngân hàng một số tiền lớn. Nếu lộ ra số tiền thâu chi đã vượt quá giá trị tài sản cố định của chúng ta, các ngân hàng sẽ thu hồi các khoản vay và chúng ta thậm chí có thể phá sản. Đó là kịch bản tệ hại nhất có khả năng xảy ra, dẫu rằng nó không phải là điều không thể. Vậy chuyện đó có thể xảy ra lúc nào? Không phải trong tương lai dự đoán trước được, Emma nói. Để tất nhiên trừ khi Fisher cảm thấy việc vạch áo cho người xem lưng giữa bàn dân thiên hạ có thể sử dụng để giành lấy lợi thế cho anh ta. Martinez sẽ không để anh ta làm điều đó trong khi ông ta sở hữu một lượng cổ phiếu lớn đến thế của công ty, Sebastian nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta chỉ ngồi ngoài vạch biên dõi xem, nếu mẹ không thực sự quyết định ứng cử trong cuộc biểu quyết. Dì đồng ý, Grace nói. Và theo dì, ông ta không phải là người duy nhất có lẽ sẽ rất sung sướng nếu chúng ta rút lui khỏi cuộc biểu quyết. Em đang nghĩ đến ai? Zelek hỏi. Đầu tiên là phu nhân Virginia Fenwick. Người đàn bà đó sẽ vui sướng nhắc nhở từng nghị sĩ mà cô ta tình cờ quen biết rằng anh là một người đã ly dị và bỏ rơi cô ta để đến với một người đàn bà khác. Virginia chỉ biết các nghị sĩ đảng Tory 25 thôi, mà họ đã bầu một thủ tướng từng ly dị vợ. Và đừng quên, Zelek thêm vào và cầm lấy tay của Win, đây bây giờ anh đã kết hôn và hạnh phúc với một người phụ nữ khác. Thẳng thắn mà nói, thì Harry lên tiếng, vì em nghĩ anh nên lo lắng về Martin hơn Virginia, bởi vì ông ta rõ ràng vẫn đang tìm đủ mọi cách để hãm hại gia đình chúng ta, như Sebastian đã phát hiện ra khi nó làm việc cho ngân hàng Pha Thiên lần đầu, vậy nên em cược là Martinez sẽ làm mọi chuyện trong khả năng để đảm bảo anh không bao giờ trở thành thủ tướng được. Nếu anh quyết định ra ứng cử, Zelek nói, để anh không thể chỉ chăm chú đề phòng đánh lén, lo lắng không biết Martinez định làm gì tiếp theo. Hiện tại, anh phải tập trung vào một số đối thủ sát sườn hơn, ngay trước mắt. Đối thủ lớn nhất của anh là ai vậy? Harry hỏi. Harold Wilson được những người cầm cái ưa chuộng. Ông Harkasen muốn ông ta giành phần thắng, Sebastian nói. Tại sao, nhân danh Chúa? Zelek hỏi. Chẳng liên quan gì tới Chúa cả, Sebastian nói. Lý do cũng gần ngay trước mắt. Cả hai người họ đều xuất thân từ Harderson. Zelek thở dài, đây thường là điều gì đó dường như không đáng chú ý đến kiểu như thế lại có khả năng xoay chuyển ai đó để họ hoặc ủng hộ hoặc là chống đối cháu đấy. Có lẽ Harold Wilson có vài việc xấu xa cần phải giấu giếm hoặc che đậy mà báo chí sẽ rất quan tâm, Emma nói. Không có đâu, anh e là vậy, Zelek nói. Vì trừ khi em bao gồm thành tích đứng hạng nhất ở trường Oxford và tiếp theo là đứng đầu trong kỳ thi công chức. Nhưng ông ta không chiến đấu trong chiến tranh, Ihari nói. Thế nên anh dũng bội tinh của quân đội anh có thể là một lợi thế của anh mà. Dennis Healy cũng giành được một anh dũng bội tinh và ông ta chắc có lẽ cũng ứng cử. Ông ta thông minh gấp rưỡi những người từng dẫn dắt công đảng. Harry nói. Chà, chuyện đó chắc chắn sẽ không gây khó dễ được cho anh đâu. Zelek, E. Grace nói. Zelek cười nhăn nhó với cô em gái trong khi cả gia đình phá lên cười lớn. Tôi chỉ nghĩ về một chuyện mà Zelek có thể sẽ phải đối mặt với, để họ đều quay lại nhìn Win, vốn vẫn giữ im lặng cho đến tận lúc này. Tôi là người khác dòng máu duy nhất trong căn phòng này, yêu cô nói, để một người đã kết hôn vào gia đình này, vì thế có lẽ tôi nhìn mọi thứ từ một góc độ khác. Như vậy càng khiến ý kiến của chị thích đáng hơn, y Emma nói, y vì thế, đừng ngần ngại cho chúng em biết điều gì khiến chị lo lắng. Chỉ sợ, tôi nói ra sẽ lại khơi ra chỗ đau âm ỉ. Quyên ngần ngại nói, đừng để nỗi sợ đó ngăn cản em nói cho bọn anh biết em đang nghĩ gì. Giờ Lét nói và cầm lấy tay cô ấy. Có một thành viên gia đình nữa, hiện không ở trong căn phòng này, người đó, theo tôi nghĩ, chính là một quả bom hẹn giờ. Một khoảng im lặng kéo dài, cho tới khi Grace lên tiếng. Chị nói khá chuẩn, Quyên ạ, bởi vì, nếu một nhà báo vô tình biết sự thật rằng con gái nuôi nhỏ bé của Harry và Emma lại là chị em cùng cha khác mẹ với anh Gillette và là dì của Sebastian, và rồi cha con bé bị mẹ con bé giết chết sau khi ông ta cũng hết đồ nữ trang của bà và ruồng rẫy bãi, báo chí sẽ có một ngày đáng ghi nhớ. Và sau đó thì mẹ con bé tự tử, đừng quên điều đó. Emma lặng lẽ nói thêm. Ít nhất, anh có thể nói cho cô em bé nhỏ tội nghiệp biết sự thật, Grace nói. Sau tất cả, giờ em ấy đang học trường Slay và có cuộc sống riêng của mình và vì thế báo chí không khó khăn gì trong việc tìm ra em ấy và nếu họ thực sự làm thế, trước khi anh nói với con bé. Không dễ vậy đâu, y Harry nói. Như tất cả chúng ta đều biết quá rõ, Jessica đã chịu đựng chứng trầm cảm và bất chấp tài năng không thể phủ nhận của con bé thường xuyên mất tự tin về chính bản thân. Với cả, vì chỉ còn vài tuần là tới thời điểm thi giữa kỳ của nó, nên lúc này không chính xác là thời điểm lý tưởng. Giờ lẽ quyết định không nhắc lại với ông em rể rằng anh từng cảnh báo anh ta từ cách đây cả thập kỷ rằng sẽ chẳng bao giờ có lúc nào là thời điểm lý tưởng cả. Con lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện với em ấy. Sebastian tình nguyện. Và càng sớm càng tốt, Grace nói. Làm ơn, cho bác biết khi con đã nói hết nhé. Giờ lẽ nói, trước khi bổ sung thêm, để có còn quả bom hẹn giờ dư luận nào khác mà em nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần đối phó không? Một khoảng yên lặng diễn ra cho tới khi Gillette tiếp tục. Vậy thì cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian. Tôi sẽ cho mọi người biết quyết định cuối cùng trước cuối tuần này. Tôi phải từ biệt mọi người bây giờ vì tôi nên quay trở về Hạ viện. Các cử tri đang ở đó. Nếu tôi quyết định ứng cử, mọi người sẽ không thấy tôi nhiều trong suốt những tuần tiếp theo vì tôi sẽ bắt tay nồng nhiệt, thuyết trình bất tận, thăm thú các đơn vị bầu cử xa xôi và mua đồ uống cho các thành viên công đảng bất kỳ buổi tối rảnh nào ở quán bar của Annie. Quán bar của Annie? Harry nói. Điểm tiếp nước ưa chuộng nhất trong Hạ viện, khách quen chủ yếu là thành viên công đảng, thế nên đó cũng là nơi mà anh thường lui tới cho tới nay. Chúc may mắn, y Harry nói. Cả gia đình đồng loạt đứng lên và vỗ tay hoan hô Gillette khi anh rời khỏi căn phòng. Hắn ta có cơ thắng cử không? Ồ có đấy, E. Fisher nói. Hắn rất được lòng đại chúng ở các đơn vị bầu cử, mặc dù Harold Wilson là người được các nghị sĩ ưu ái hơn và chỉ có họ mới có quyền bỏ phiếu. Thế thì góp vào quỹ vận động tranh cử của Wilson một khoản tiền lớn, tiền mặt nếu cần thiết. Đó là điều mà chúng ta không cần làm nhất, E. Fisher nói. Tại sao? Diego căng vặn. Bởi vì ông ta sẽ gửi trả lại. Sao ông ta lại làm thế? Don Pedro hỏi. Bởi vì đây không phải là Argentina, và nếu báo chí phanh phui ra một người nước ngoài hậu thuẫn cho chiến dịch của Wilson, ông ta không những thua cuộc mà còn bị buộc phải rút lui khỏi cuộc tranh cử. Thực tế là, ông ta có thể sẽ không chỉ trả lại tiền mà còn phải công khai rằng ông ta đã làm thế nữa đấy. Sao người ta có thể thắng cử nếu không có tiền được cơ chứ? Không cần một số tiền lớn nếu toàn bộ cử tri của ông chỉ là 258 thành viên quốc hội. Hầu hết bọn họ đều ở cùng một tòa nhà gần như mọi lúc. Ông có lẽ phải mua vài con tem, gọi vài cuộc điện thoại, chịu đựng vài vòng đi loanh quanh và uống chút gì ở quán bar của Annie, và thế thôi là ông có thể kết nối với hầu hết các cử tri của mình rồi. Vậy nếu chúng ta không thể giúp Wilson thắng thì chúng ta có thể làm gì để bảo đảm Baringon thua? Louis hỏi. Nếu có 258 cử tri, chúng ta chắc phải hối lộ được vài người. Diego nói. Không phải chuyện tiền bạc, Jay Fisher nói. Điều đáng quan tâm nhiều là đề bạc thăng cấp. Đề bạc thăng cấp. Don Pedro nhắc lại. Nghĩa là thế quái nào? Đối với các thành viên trẻ tuổi hơn, ứng cử viên có lẽ gợi ý rằng họ sẽ được xem xét cất nhắc lên vị trí hàng ghế đầu, và đối với các thành viên nhiều tuổi hơn, sắp nghỉ hưu vào cuộc bầu cử lần tới, một gợi ý rằng kinh nghiệm và sự thông tuệ của họ có thể được đánh giá vô cùng cao trong Thượng viện. Và đối với những người không còn hy vọng bám trụ văn phòng, nhưng vẫn ở lại cho tới gần cuộc bầu cử lần tới, một lãnh tụ đảng luôn có vị trí công việc nào đó cần phải tìm người phụ trách. Tôi từng biết một thành viên quốc hội không mong muốn gì hơn là trở thành chủ tịch của Ủy ban Hậu cần thuộc Hạ viện bởi vì họ có quyền chọn rượu để cho vào thực đơn. Ok, vậy nếu chúng ta không thể bơm tiền cho Wilson hoặc mua được các cử tri, ít nhất chúng ta cũng có thể đào mộ những chuyện xấu xa của gia đình Baringon chứ, Diego gợi ý. Không hẳn thế, báo giới sẽ chỉ hào hứng đào xới những chuyện đó nếu không có sự thúc đẩy từ phía chúng ta, Le Fisher nói. Và họ sẽ chán ngay sau vài ngày trừ khi chúng ta đưa ra thứ gì đó mới mẻ để họ bập vào tiếp. Không, chúng ta phải nghĩ tới một điều gì đó chắc chắn giật tít trên các báo và đồng thời, một đòn hạ gục hắn ta dứt điểm. Anh rõ ràng đang đóng góp một suy nghĩ đáng kể đây, thiếu tá. Don Pedro nói. Tôi cũng phải thừa nhận điều đó, Le Fisher nói, có vẻ khá tự mãn. Và tôi nghĩ có lẽ cuối cùng tôi sẽ có thể tìm ra chuyện gì đó đánh đắm được con tàu Baringon đó rồi. Thế thì phun hết ngay ra đi. Có một chuyện khiến một chính trị gia không bao giờ có thể gượng dậy nổi nữa. Nhưng nếu tôi định gài Baringon, tôi sẽ cần tới một đội nhỏ vào vị trí, và thời gian phải chuẩn xác.